chương 4901, bây giờ nguy cơ lại đến, vũ tộc cao thủ thân chí, hai cái nửa bước tinh vân cấp cường giả áp trận, Thanh Mang nhất tộc người đã cảm thấy một loại vô hình cảm giác áp bách, hai cái này nửa bước tinh vân cấp cường giả, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, trước đó bọn hắn liền đối với Tần Trì hận thấu xương, thế nhưng Giang Trần lại vô luận như thế nào cũng không giết hắn, khiến cái này Thiên Thanh Hầu không gì sánh được phiền muộn, thế nhưng Giang Trần là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thành cũng Giang Trần, bại cũng Giang Trần. Giang Trần nhướng mày, hiện tại xem ra, đích xác có chút vướng tay chân, thế nhưng hắn không giết Tần Trì tự nhiên có đạo lý của hắn, những thứ này Thanh Mang nhất tộc người, hoàn toàn là bị cừu hận làm đầu óc mê muội, ở trong mắt bọn họ, chỉ có báo thù, hoàn toàn liều lĩnh. Phong Yên cổ địa bí mật, Long Phù đồ tiền bối dấu chân, còn có bọn họ nguyền rủa, những vật này, tất cả đều chặt chẽ tương liên, nếu như Tần Trì chết, bọn hắn đem nửa bước khó đi, báo thù tự nhiên đại sự hàng đầu, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng bị cừu hận ép buộc. Diệp La Địch khuôn mặt ngưng trọng, vô cùng khẩn trương Lương Khắc Lâm Tư Đốn xuất hiện, để bọn hắn Thanh Mang nhất tộc cảm thấy hít thở không thông, triệt để đã không có đường lui, hiện tại hy vọng duy nhất chung quy vẫn là rơi vào Giang Trần tổ tiên đầu vai bên trên. Không cần nhiều lời, cái này Tần Trì vẫn luôn đang trì hoãn thời gian, một mực đều đang đợi đồng bạn của mình, hiện nay Kristen xuất hiện, hai người hoàn mỹ hợp nhất, Giang Trần đích xác có chút vướng tay chân. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Trì vẫn không có sợ hãi, bởi vì mình người mang bí mật, Giang Trần cho dù trong lòng tức giận, hắn giết không được chính mình, chỉ chờ tới lúc viện binh vừa đến, như vậy chính là mình đại triển thân thủ thời điểm. Vũ tộc xưa nay sẽ không đơn độc hành sự, tiểu tử, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi tử kỳ. Tần Trì ngạo nghễ mà đứng, cho đã mắt khinh thường nói, mặc dù Giang Trần đánh bại hắn, thế nhưng không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có sống tiếp người, mới có thể viết lịch sử. Ngươi trăm phương ngàn kế làm đây hết thảy, thật không biết, cuối cùng kết quả là giỏ tre múc nước, công giả tràng, ngươi sẽ là dạng gì tư thế đây? Giang Trần cười một cái nói, đối mặt cường địch, như trước bất động như núi, để cho Khắc Lâm Tư Đốn cũng là vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này vẫn tính là có điểm khí phách, mặc dù Tần Trì hiện tại bị thương, thế nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn, hai cái nửa bước tinh vân cấp liên thủ, bọn hắn nhất định lên trời không có đường xuống đất không có cửa, ngươi quan tâm tự hồ có điểm nhiều lắm, ta cảm thấy ngươi vẫn lo lắng mình một chút tình cảnh mới đối với, nếu không, bị chết quá thảm, những cái kia Thanh Mang nhất tộc người. Làm sao còn đưa ngươi coi vì tổ tiên đâu? Ta đảo là rất hiếu kỳ, ngươi bị ta đánh thành đầu lợn, bọn hắn sẽ là cảm thụ gì đâu? Hoa cáp cáp ha, Tần Trì cười điên cuồng nói, bên mặt hất hàm sai khiến, trong mắt hắn, Giang Trần đã là vật trong bàn tay, không chỗ có thể ẩn giấu. Được rồi, lão Tần, vẫn là nhanh lên động thủ đi, chậm sợ sinh biến, cái này gia hỏa có thể đem ngươi đánh bại, cũng không đơn giản, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, ta không thích dài dòng. Khắc Lâm Tư Đốn nhướng mày, trầm thấp nói rằng, cũng tốt, trước tiên đem ngươi giết, giải quyết xong cái này buồn phiền ở nhà, Giang Trần, chịu chết đi. Tần Trì xung trận ngựa lên trước, ác chiến trước mặt, không để ý chút nào phía trước chật vật, có Khắc Lâm Tư Đốn áp trận, hợp hai người chi lực, đánh chết Giang Trần, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay, đến cốt lắm, mặc kệ ngươi vũ tộc tới bao nhiêu người, ta Giang Trần đều giết không tha, tới một người giết một người, tới hai cái, ta giết một đôi. Giang Trần ánh mắt như kiếm, vô cùng lạnh lẽo, nhún người nhảy lên, ba bóng người, trong nháy mắt giao thoa mà chiến, ai, Giang Trần tiên tổ đây là cần gì chứ, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Nếu như sớm một chút giải quyết rồi Tần Trì, cũng sẽ không có hiện tại một màn này, ai nói không phải sao, bất quá Giang Trần tiên tổ có lẽ cũng có nỗi khổ của hắn a. Một trận chiến này, ta xem Giang Trần tiên tổ nguy hiểm, đây đều là hắn tự tìm. Cho là mình có thể hoành hành thiên hạ đâu, hiện tại lại la ó, rốt cục biết cái gì gọi là làm nhân ngoại hữu nhân, trời cao có trời cao hơn a. Hừ hừ, người như thế, không đáng đồng tình, ta xem không đáng đồng tình người cần phải là ngươi mới đối với, Giang Trần tiên tổ dù sao trước đó đã cứu chúng ta, hơn nữa nếu như không có hắn, chúng ta phỏng chừng cũng sớm cũng đã thân tử đạo tiêu, ngươi tại sao có thể như vậy vong ân phụ nghĩa đây, hắn là đã cứu chúng ta. Thế nhưng lần này chưa biết ai thắng ai còn chưa nhất định đâu, đến lúc đó chúng ta không phải là muốn chết, cái này cùng không có cứu chúng ta khác nhau ở chỗ nào, mọi người bên nào cũng cho là mình phải, Thanh Mang nhất tộc người, đều là mong mỏi cùng trông mong, nhưng là lại có rất ít người tin tưởng, Giang Trần có thể ngăn cơn sóng dữ, dù sao, đây chính là hai cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, coi như là thực lực của ngươi lại nghịch thiên, ngươi có thể đủ may mắn thắng qua một cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, cái kia hai cái đâu? Ngươi cho rằng nữ thần may mắn vẫn luôn sẽ trạm tại ngươi bên này sao? Thực sự là nực cười, ngày cuối cùng của ngươi, sắp đến. Khắc Lâm Tư đốn tay cầm thần chú y, từ trên trời giáng xuống, như là thương thiên bá chủ đồng dạng, vên mặt hất hàm sai khiến, thần chú y cho người uy ác, tự khiến người tê cả da đầu, vì thế như vậy, càng là khó có thể ngăn cản. Đây là bát thần chú y, có thể chết ở bát thần chú y bên dưới, coi như là phần số của ngươi, ta cái này thần chú y, liền liền tinh vân cấp cường giả, cũng mạt sát không dưới 10 cái nhiều. Khắc Lâm Tư đốn ngạo nghễ mà đứng thiên địa ở giữa, ánh mắt như lửa, bay lên, chịu chết đi. Khắc Lâm Tư đốn dẫn đầu xuất kích, trong tay búa tạ đập xuống, như là thiên quân áp đỉnh, lực lớn vô cùng. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc, bát thần chú y nhiễm nhiên từ một cái búa nhỏ, biến thành một cái kinh thiên đại chùy, từ trên trời giáng xuống, như vậy thần khí, để bọn hắn chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy. Sở hữu thanh mang nhất tộc mọi người là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau. Giang Trần nhướng mày, biến sắc, cái này gia hỏa không nghĩ tới còn có chút bản lĩnh, cái này bát thần chú y, quả nhiên là không đơn giản nha. Giang Trần cũng là không chút khách khí, trực tiếp thi triển ra long biến, chặt tiếp theo chính là thượng cổ long đằng thuật, đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn, một chưởng vỗ ra, viễn giống như tai họa đột ngột, gió lốc mà lên, trực thượng thanh vân. Trong nháy mắt tiến lên đón cái kia kinh khủng tuyệt thế thần chú y, một tiếng nổ vang rung trời, hạt bụi nổi lên bốn phía, nham thạch nóng chảy bay vụt mà lên. Giang Trần gào thét một tiếng, dương mắt nhìn thanh thiên, một chưởng chi lực, ngạnh sinh sinh đích chống đỡ bát thần chú y. Vạn quân lực, ở trong tay hắn, như trước nhàn nhã dạo bước đồng dạng, cho ta đỉnh. Giang Trần một tay chi lực, kháng trụ hư không trên thần chú y, tựa như cái tay kháng đỉnh, uy vũ bá khí. Chốc lát ở giữa, toàn trường đều kinh hãi. Người yêu nghe nói, lúc này, coi như là Diệp La Địch chờ một đám thanh mang nhất tộc người, đều là vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin, lực lượng này cũng quá kinh khủng a. Cái tay chi lực, nhô lên vạn quân thần khí, Thái Sơn áp đỉnh, Giang Trần thần đình tự nhiên, thản nhiên xử chi. Một khắc này, Khắc Lâm Tư đốn cùng Tần Trì sắc mặt, cũng đều là càng phát ngưng trọng đứng lên, đại chiến đã gần ngay trước mắt, Giang Trần đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa, không sợ hãi, ánh mắt như đao. Sát khí trùng điệp, cho ta mở. Giang Trần nộ quát một tiếng, vật đổi sao dời, vậy mà trực tiếp đem cái kia thần khí cho đỉnh đứng lên. Chốc lát ở giữa, giật mình một mảnh tiếng thở dài. Khắc Lâm Tư đốn tay cầm thần chú y, cũng là phi thường nổi giận, trong ánh mắt tràn đầy giận dữ, mặt mũi của mình đều vào lúc này bị hao tổn. Cái này gia hỏa thật đúng là có mấy lần, chậm sợ sinh biến, định trảm không buông tha. Khắc Lâm Tư đốn cùng Tần Trì đối mặt liếc mắt, nhanh chóng xuất thủ. Hai đạo quang ảnh một trước một sau, truy kích tới, nghiền đè xuống, như là hai đạo đến từ thiên ngoại quang mang, tới gần Giang Trần, toàn bộ nham thạch nóng chảy chi địa, đều là trở nên băng lãnh mau giết đứng lên, nhiệt độ chung quanh, cũng là kịch liệt hạ xuống, để cho thanh mang nhất tộc người, rất là cảm khái, đưa mắt ngưng thần, không dám thất lễ. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm chém ngang mà xuống, khí thôn vạn dặm như hổ, lấy một chọi hai, không sợ hãi chút nào. Thượng cổ long đằng thuật đem thực lực của hắn, cũng là hầu như tăng lên tới nửa bước tinh vân cấp độ, mặc dù có chênh lệch, thế nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Lúc này Giang Trần, mới chân chính bắt đầu, triển khai một trận niềm vui tràn trề đại chiến. Hai cái vũ tộc cao thủ, thập nhị dực cường giả, vào lúc này cũng triển khai sau cùng xung phong, Giang Trần cướp đi Tần Trì trăm phương ngàn kế muốn có được bất diệt kim luân, mà lúc này đây, bọn hắn tự nhiên là lửa giận hướng lên trời, không chịu từ bỏ ý đồ. Ở trong mắt bọn hắn, mặc kệ là Giang Trần vẫn là thanh mang nhất tộc người, đều là chết không có gì đáng tiếc. Giết Giang Trần, đoạt Kim Luân, không thể nghi ngờ. Trường thương sở hướng, Tần Trì xung trận ngựa lên trước, trước đó bại bởi Giang Trần, lần này có Khắc Lâm Tư đốn, cũng là mình hảo huynh đệ từ bên cạnh hiệp trợ, hắn nhất định có thể đủ lấy lại danh dự tới. Thương hoa bắn ra bốn phía, như là huyễn lệ pháo hoa đồng dạng, thế nhưng chỉ có Giang Trần biết, cái này thương hoa rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Dập đầu lấy chết ngay lập tức, đụng tức tổn thương, tuyệt đối không thể khinh thường. Vô cảnh chi kiếm, lấy lui làm tiếng, thận trọng, sát tiếng giết lùi, Giang Trần hoàn toàn đứng ở bất bại chi địa, cho dù là đối mặt hai người truy kích, cũng có thể nhàn nhã dạo bước, ung dung ứng đối. Phong thần chú y, gió nổi lên thiên can. Khắc Hắc Lâm Tư đốn manh mối như kiếm, tay cầm thần chù y, búa tạ mà xuống, cùng phong đột khởi, loạn vũ thiên địa, quậy đến chung quanh nham thạch nóng chảy đều là cuốn lên chấn động gió lốc, sợ đến thanh mang nhất tộc người, lạnh run, diệt cho ta, phong thần chù y, cuồn cuộn nổi lên cùng phong cắn xé, gào thét trên không, để cho người không rét mà run. Giang Trần khóe miệng cười nhạt, chút nào không chậm trễ, trường kiếm mà lên, đứng ngạo nghễ phong bạo chi chù y phía dưới, ung dung đối mặt, Vĩnh Hằng Tiên Phong, nương theo lấy Giang Trần chung quanh cùng phong quyển tịch mà lên, hai đạo uyển giống như phong nhận phong bạo trùng kích cùng một chỗ, ầm ầm lui tản ra, cả hai mỗi người lui ra phía sau mà đi, càng đấu là lực lượng ngang nhau. Giang Trần trong cơ thể huyết mạch sôi trào, cũng là niềm vui tràn trề, cái này Khắc Lâm Tư Đốn, hoàn toàn chính xác có chút tài năng, có ý tứ, thật có ý tứ. Ha ha ha, Khắc Lâm Tư Đốn cũng là lần thứ hai giơ lên trong tay thần chù y, nổi giận mà lên, lực có thể lay động ngày, vô số đạo chù y ảnh trải rộng thiên khung, cùng Giang Trần vô cảnh chi kiếm, ầm ầm vang lên, trường thương sở hướng, búa tạ áp trận, hai người một trước một sau, cùng Giang Trần càng đấu có tới có hồi. Giang Trần cũng là vô cùng phấn chấn, chiến đấu như vậy thật sự là quá kích thích, hắn đã thật lâu không có gặp phải như vậy đối thủ ngang sức ngang tài, quan trọng nhất là, kiếm của mình 33 coi như là có đất dụng võ, hai đại kính địch trước mặt, múa kiếm sinh phong, bá đạo vô song, vô cảnh chi kiếm tiến bộ, kiếm 33 quét ngang chân trời, lực áp 33 ngày, cái kia loại ta mặc kệ hắn là ai vô thượng bá khí, mới là vô cảnh chi kiếm chỗ tinh túy, kiếm 33 cảnh giới. Đã đạt đến vô dục vô cầu, vô ngã không ngày cấp độ, nếu như cùng chờ thực lực tình huống phía dưới, Giang Trần tuyệt đối ung dung lực áp hai hơn phân nửa bức tinh vân cấp cường giả, nhưng là bây giờ, cũng không phải là dễ dàng như vậy, mặc dù hai người bọn họ cũng không tính là chân chính tinh vân cấp cường giả, thế nhưng hàng tinh cấp cùng tinh vân cấp sự chênh lệch, nhất định chính là cách biệt một trời, cho dù là Giang Trần bằng vào thủ đoạn cùng thực lực, miễn cưỡng kéo gần lại ba người giữa khoảng cách, thế nhưng không thể không nói. Đổi lại là người thường sớm cũng đã triệt để bại trận, Giang Trần ác chiến mà lên, kiếm tùy tâm động, ngang ngược kiếm ảnh, không chút nào hư hai người công kích tư thế, lôi thần chi chù y, quyết, kinh lôi tuyệt thế, Khắc Lâm Tư Đốn trong tay thần chù y lần nữa biến động, từng đạo kinh thế hải tục thiểm điện lôi đình, ở tại thần chù y bên trong không ngừng lưu chuyển đang vào, cái kia loại khủng bố kinh người hình ảnh, làm cho tất cả mọi người hết hồn, cái này lôi đình cũng thật là đáng sợ. Ta cảm giác nếu như bị một chù y này đập trúng, phỏng chừng khẳng định sẽ chết không nơi tán thân, bụi phân chôn vùi đều chẳng qua phân, xem ra Giang Trần tiên tổ lần này thật muốn bị té nhào. Đúng vậy a, mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, cũng đều là nửa bước tinh vân cấp cường giả, coi như là hắn thủ đoạn nghịch thiên, sợ cũng được gãy cánh nơi này nha, các ngươi liền không thể ngóng trông Giang Trần tiên tổ điểm thật sao. Hiện tại song phương càng đấu có tới có hồi, làm sao lại được gãy cánh nơi này. Ta xem cái kia hai cái vung cánh gia hỏa, mới gãy cánh nơi này đây, hừ. Người như thế đều là gieo gió gặt bão, nếu như hắn sớm một chút đánh chết Tần Trì, cũng không biết có chuyện như vậy. Mắt thấy lấy những thứ này hậu bối vãng sinh ở chỗ này lải nhải, trong lòng của mỗi người đều là bất ổn, khó có thể tưởng tượng. Nói bậy, tất cả im miệng cho ta, một đám không biết chuyện gia hỏa, Giang Trần tiên tổ làm như thế tới, tự nhiên là có tính toán của hắn. Cuối cùng Diệp La Địch khẽ quát một tiếng, quát lớn tất cả mọi người, để bọn hắn cẩn thận nói lời nói. Mặc dù bây giờ Giang Trần tình cảnh cũng không thể tính là vô cùng sáng tỏ, thế nhưng cũng đồng dạng cũng không có rơi vào bị động bên trong, cho nên hai người bọn họ cũng chưa chắc là có thể ổn áp Giang Trần tiên tổ. Tất cả, đều vẫn là ẩn số, lôi đình khắp nơi trên đất, hư không nát hết, từng đạo lôi điện xuyên qua thiên địa ở giữa, quanh quẩn tại thần chù y xung quanh, cái kia loại kinh khủng khí phách. Thu hút tâm thần người ta, khiến cho người không dám cao giọng nói, sắc đẹp quang mang, phách ở trên mặt đất, thanh thế to lớn, núi đá đều là hóa thành bột mịn, chính đạo lôi đình, điện quang lấp lóe, mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng, từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Trần vung vẩy mà đi. Giang Trần phất tay mà lên, trọng quyền xuất kích, thế nhưng liền liền một bên thần lộ cũng là yên lặng hạ xuống, Giang Trần đại ca, sẽ không thật sự có chuyện a. Trước đây coi như là hắn đối trận rất nhiều cường giả, thế nhưng cũng không có hôm nay hai cái này càng cường, cho dù là trước đây hắn sức một mình, bảo vệ toàn bộ Đông Thần Sơn, cũng không có hôm nay đối mặt cái này hai cường giả như vậy kính bạo, cho nên liền nàng đều có chút không bình tĩnh. Nhưng nhìn đến Giang Trần đại ca ung dung như vậy không bức bách ánh mắt, nàng cảm thấy Giang Trần đại ca nhất định là không có vấn đề. Xem ra, thủ đoạn của ngươi, cũng liền bình thường sao? Giang Trần thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thèm ngó tới. Vậy ngươi liền nếm thử ta một chù y này a. Khắc Lâm Tư đốn sắc mặt âm nhu, nghiến răng nghiến lợi, thần chù y lạc định, từng đạo kinh thế lôi đình từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn khóa được Giang Trần, làm cho tất cả mọi người liên tục kinh hô. Giang Trần hoàn toàn đã là không thể lui được nữa, tránh cũng không thể tránh, ta muốn tan chảy hợp lôi đình, lôi tới. Giang Trần tiếng như chuông lớn, gào thét lăng lăng, tựa như lôi đình. Chốc lát ở giữa, hắn thân bên trên từng cái lôi đình cự long cuốn sạch mà lên, ngũ long triền thân, lôi đình tung hoành, chiếc ngu hạng thiên lôi, phá hiểu tiêu kim lôi, thiên diễm phá diệt lôi. Cái này, liền liền Tần Trì cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Giang Trần trên thân thậm chí có nhiều như vậy khủng bố lôi đình, năm cái lôi long vọt ngày mà lên, trong nháy mắt đánh về phía Khắc Lâm Tư Đốn. Khắc Lâm Tư Đốn nắm chặt trong tay thần chù y, vung vẩy mà ra, một búa định càng khôn, lực có thể lay động thiên cung. Thế nhưng năm cái lôi long chốc lát ở giữa chính là triệt tiêu hắn lôi thần chi chù y, quyết. Khắc Lâm Tư Đốn bay ngược, trong ánh mắt khủng hoảng cùng khẩn trương, giật phu ngôn biểu, toàn trường đều kinh hãi, lấy làm kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần lại có thể gió lốc mà lên, phá tan Khắc Lâm Tư Đốn lôi điện chù y, hơn nữa Giang Trần năm cái lôi long, nghịch chuyển mà bên trên, trực tiếp thôn vệ thương khung, bước lui Khắc Lâm Tư Đốn, để cho cái sau cực kỳ chật vật, hỏa thần chi chù y. Thiên hỏa liệu nguyên, Khắc Lâm Tư Đốn thời khắc mấu chốt, lần thứ hai vung vẩy mà ra, tinh tinh chi hỏa, liệu nguyên chi thế, lần thứ hai cuốn sạch, che mất năm cái lôi long, nhưng mà lúc này đây Tần Trì nhưng là hét lớn một tiếng, không muốn. Hắn dị hỏa miễn dịch, không đợi Tần Trì nói xong, hỏa thần chi chù y đã từ trên trời giáng xuống, thế nhưng Giang Trần trong ánh mắt, vẫn là bình tĩnh, ngũ hành thần hỏa, nghe ta hiệu lệnh, cho ta thôn vệ. Giang Trần sắc lệnh thần hỏa, trong nháy mắt ngũ hành thần hỏa phô thiên cái địa mà hàng, hoàn toàn đem Khắc Lâm Tư Đốn hỏa thế cho dập tắt, ngược lại là ngũ hành thần hỏa lấy ngất trời tư thế, chèn ép Khắc Lâm Tư Đốn không thở nổi, toàn thân trên dưới, tất cả đều là bị ngũ hành thần hỏa gây thương tích, Tần Trì cũng là bị vạ lây mà đi, sắc mặt đại biến, thần chù y chẳng những không có trấn áp Giang Trần, còn suýt nữa bị Giang Trần cắn nuốt mất rồi, để cho Khắc Lâm Tư Đốn cực kỳ căm tức. Hoàn hảo Tần Trì cuối cùng lấy thần thương tiếp cận, đánh lui Giang Trần, chốc lát ở giữa, thiên toàn địa chuyển, Khắc Lâm Tư Đốn trong lòng rất là khiếp sợ, hiện tại bọn hắn hai cái hoàn toàn đã mất đi tiên cơ, Giang Trần lấy một chọi hai, còn thông dong như vậy, bọn hắn hai cái này nửa bước tinh vân cấp cường giả, trong lòng là thật là tương đối nén giận, tên ghê tởm, tên hỗn đảng này, làm sao biến thái như vậy. Liền hai chúng ta liên thủ, đều giải quyết không xong hắn. Khắc Lâm Tư Đốn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Trì, lúc này, hai người ánh mắt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, nếu như một mực bị Giang Trần áp chế, như vậy bọn hắn tiếp theo làm sao còn đi chiến đấu, cái này phong yên cổ địa bên trong bảo bối, cũng không chỉ có một bất diệt kim luân, thực lực của bọn họ, nếu như bây giờ bạo lộ ra ngoài lời nói, như vậy rất có thể liền sẽ tại chiến đấu kế tiếp bên trong, mất đi chủ động, không phải vạn bất đắc dĩ. Lúc đầu bọn hắn không có ý định xuất thủ, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ đã đến thời khắc sống còn. Một cái hành tinh cấp đỉnh phong gia hỏa thì đem bọn hắn dồn đến tình cảnh như thế này, không thể không nói, hai người bọn họ ngàn vạn năm tới, coi như vũ tộc đại năng, đều là không thể có người đưa bọn họ bước đến thê thảm như vậy trong cảnh địa, thật sự là kinh vi thiên nhân. Tần Trì lại làm sao không muốn tốt chiến tốt thắng đâu, thế nhưng Giang Trần thực lực thật sự là quá biến thái, trước đó Khắc Lâm Tư Đốn còn không tin. Hiện tại rốt cuộc minh bạch mình ban đầu khổ, bây giờ Khắc Lâm Tư Đốn cũng đã mất đi lúc ban đầu phong mang, hiện tại hai người đều đã không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, nếu như lại không giết chết Giang Trần, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng khó chịu, hơn nữa đừng bảo là phía sau bảo bối, coi như là hiện tại, phỏng chừng đều là nửa bước khó đi. Giang Trần lấy một chọi hai, cũng cư ngăn lại, hai đại cao thủ đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, thanh mang nhất tộc người. Lại một lần nữa trở nên kích động đứng lên, từ đầu đến cuối, chân chính tin tưởng Giang Trần phỏng chừng cũng chỉ có Thần Lộ, coi như là Diệp La Địch cùng Địch La, cũng đều là thân ở trong do dự, bọn hắn không thể tin được, Giang Trần thật có thể xoay chuyển tình thế tại đã đảo, đỡ cao ốc đem khuynh, hai cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, đây cơ hồ có thể phá hủy bọn hắn thanh mang nhất tộc căn cơ, Diệp La Địch cũng không nghĩ tới, ở tại bọn hắn cái này khuê một tinh cái này loại thâm sơn cùng cốc chi địa. Lại có thể đồng thời xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, không thể nghi ngờ, Tần Trì bọn hắn nhất định là vì bảo tàng mà đến, mà Giang Trần liền không nhất định, hắn là bị địch la tìm đến, cho nên vẫn luôn là vô cùng bí ẩn, ai cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, đến tột cùng lúc nào có thể quét ngang vô địch, đưa bọn họ trước mắt cường địch chém giết. Lão Tần, chúng ta phải lộ ra điểm bản lãnh thật sự, bằng không, người khác còn thật sự cho rằng chúng ta là dễ khi dễ đây. Khắc Lâm Tư đống cắn răng nói rằng, trong ánh mắt quang mang, cũng là tràn đầy ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Được, Tần Trì gật đầu, bọn hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào, tiếp tục yên tĩnh lại, chỉ có thể trở thành người khác đá kê chân, cho nên bọn hắn nhất định muốn dẫn đầu xuất kích, đến rồi thời khắc sống còn, cũng không cần phải tính toán nhiều như vậy. Ta phụng bồi tới cùng, ra tay đi, tuyệt đối đừng là súng dởm, trông khá được mà không dùng được. Giang Trần trầm giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy cười nhạt. Hai người này cũng không phải dễ đối phó như vậy, xem ra chính mình hoàn toàn không thể tiểu khu, nếu không, phỏng chừng thật có khả năng lật thuyền trong mương. Hai cái nửa bước tinh vân cấp, không thể bảo là không đủ mạnh, không phải Giang Trần, đổi một nửa bước tinh vân cấp cao thủ, cũng phải chết không có chỗ chôn. Hai người kia đều là vũ tộc chân chính đại năng, thực lực cùng địa vị đổ không thể khinh thường, đều là nửa bước tinh vân cấp bên trong người nổi bật, song kiếm hợp bích có thể là phi thường khủng bố. Huống chi hai ngày người hợp tác rồi nhiều như vậy, coi như là dung hợp đứng lên, đó cũng là nước sữa hòa nhau, không có nửa phân ngưng trệ, đối thủ như vậy, vô cùng đáng sợ. Vậy ngươi nên mượn tốt chiêu, bằng không, sợ rằng sẽ chết không nơi tán thân. Tần Trì cười lạnh một tiếng, liên hợp Khắc Lâm Tư đốn, lại ra tay nữa, sau lưng cánh chim vào lúc này, không ngừng biến lớn, cuối cùng đã bành trướng đến rồi tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng cấp độ, to lớn cánh chim, che khuất bầu trời. Chặn tất cả mọi người ánh mắt, Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư đốn mỗi người đều là 12 đạo cánh chim, hoàn toàn che ở không gian chung quanh, 24 dực không có lông trận, Khắc Lâm Tư đốn khẽ quát một tiếng, hướng lên trời mà lên, 12 đạo cánh chim bên trong, bay bắn ra 12 đạo màu trắng xương ảnh, trải rộng trời cao, mà lúc này đây, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở nơi đây, để bọn hắn hoàn toàn khó có thể tin, 12 đạo cánh chim bên trong xương ảnh. Như là 12 đạo từ trên trời giáng xuống thiên trùy, đem trọn cái khu vực đều là chặn lại đứng lên. Thoáng chốc ở giữa, không chỉ có là Khắc Lâm Tư đốn, Tần Vũ trên thân cũng là xuất hiện 12 đạo xương ảnh, từ trời rơi xuống, vừa lúc rơi vào Khắc Lâm Tư đốn đối diện, hai người đối mặt liếc mắt, trong nháy mắt đang vào với nhau. 24 đạo xương ảnh bay múa đầy trời, ghim định càng khôn, trong nháy mắt phô thiên cái địa màu trắng linh vũ, chính là xuyên toa giữa thiên địa. Mỗi một đạo linh vũ đều là mang theo kinh khủng hàn mang, không ngừng xuyên toa, hai người trong tay chỉ điểm càn khôn, quét ngang thiên địa, để cho vạn vật ở giữa tự hồ cũng bị cái này linh vũ lật tung, bay múa đầy trời, một mảnh hoang vu, linh vũ bắn ra bốn phía, xuyên qua thiên địa, thật là khủng khiếp trận pháp nha. Này từng đạo linh vũ, cũng đều là lợi khí giết người nha, đúng vậy a, kinh khủng như vậy linh vũ trận pháp, cái này vũ tộc cao thủ. Thật đúng là không thể khinh thường nha, thực sự là không biết hai người này làm sao làm được, cái này vũ tộc thủ đoạn, giảng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hai người bọn họ liên hợp với tới thi triển trận pháp thực lực, đã đến gần vô hạn tinh vân cấp cường giả, lần này Giang Trần tiên tổ chỉ sợ cũng sẽ không như trước đó thông dong như vậy. Ai, thực sự là tạo hóa trêu ngươi nha, hết thảy đều là định số, nếu như sớm giết chết Tần Trì, làm sao có thể sẽ có biến số như vậy đây? Thanh Mang nhất tộc người vừa buồn vừa vui, bất quá bây giờ cục diện, đối với bọn hắn đến nói nhất định là không lạc quan. Giang Trần lúc này bị nhốt 24 dực không có lông trong trận pháp, đã là tiếng thối lưỡng nan. Giang Trần, chịu chết đi, lần này, ngươi chắc cánh khó thoát. Khắc Lâm Tư đốn cắn răng nói rằng, cuối cùng cũng có thể báo cái này một tiễn chi cừu, người kia trước đó coi như là lại hung hăng, hiện tại cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này 24 dực không có lông trận là bọn họ đòn sát thủ, là dùng mỗi người bọn họ linh vũ cùng với lông dực long xương chống đỡ, hoàn toàn chính là cùng trận pháp hòa làm một thể, hơn nữa cả hai liên thủ phía dưới, thực lực cũng nhận được tăng lên cực lớn, nói là nước sữa hòa nhau cũng không quá đáng. Giang Trần sắc mặt nghiêm trọng, giờ này khắc này, đối mặt hai người này, hắn chính là không dám thất lễ, toàn lực làm, bất quá hắn không thể không thừa nhận, cái này 24 dực không có lông trận, thực sự so hắn trong tưởng tượng muốn càng mạnh, quan trọng nhất là trận pháp này dung hợp mỗi người bọn họ thân thể huyết mạch, cánh chim bên trong long cốt, lại tăng thêm trên người linh vũ, mới tạo thành cái này đạo trận pháp, Giang Trần bị khóa trong trận pháp, hiện tại cũng chỉ có thể là toàn lực ứng phó, kiếm 31, kiếm 32, kiếm 33, Giang Trần toàn lực ứng phó, đấu chiến trời cao, trong trận pháp, từng đạo linh vũ trải rộng hư không, không ngừng nổ bắn ra mà xuống, hơn nữa còn là liên tiếp xuất hiện, cùng mình Tu La kiếm trận, đơn giản là không mưu mà hợp, thế nhưng Tu La kiếm trận bén nhọn hơn, hơn nữa còn là dùng tuyệt thế thần binh làm trụ cột, cái này 24 dực không có lông trận, là bọn hắn dựa vào lấy thân thể của chính mình, mới đem trận pháp hoàn toàn thống nhất hợp nhất, cả hai trên bản chất phân biệt chính là không nhỏ. Đối mặt với không cùng tần xuất hiện linh vũ, như gió như điện, uyển giống như đao phong, tùy ý tung bay, tràn đầy khí tức kinh khủng, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, không dám khinh thường, bọn hắn hơi chút bỏ lỡ một điểm, có lẽ gian trần thì sẽ mất đi sinh mệnh. Thiên Long kiếm bên trên, không ngừng phát sinh len ken tiếng, linh vũ không ngừng bay múa, nghìn vạn linh vũ, trải rộng xung quanh, trận pháp hay thay đổi, tại hai người khống chế phía dưới, càng là không gì làm không được, kỳ thực càng hơn từ trước. Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn đều là tương đối hưng phấn, phía trước chật vật, hiện tại rốt cục có thể lấy lại danh dự, trái lại Giang Trần, lúc này mới là nửa bước khó đi, không đáng kể. Thậm chí, tại Giang Trần trên thân đã xuất hiện một ít vết thương, nếu như không là của hắn Long biến thân đủ rất hung hăng, tựa như kim cương bất diệt thể, hiện tại Giang Trần đã bị xé thành tùy tiện. Cái này linh vũ thật sự là nhiều lắm, Giang Trần khó lòng phòng bị. Coi như là vô cảnh chi kiếm cũng vô pháp phá hủy tất cả thế tiến công, những thứ này linh vũ có thể nói là vô khổng bất nhập, để cho người tê cả da đầu, khó có thể tin. Lúc này Giang Trần cũng đã ý thức được, hai người này ở chỗ này với hắn bắt đầu chơi tiêu hao chiến, mặc dù Giang Trần hoàn toàn không sợ, thế nhưng tiêu hao chiến đánh tới tới là phi thường dằn vặt người, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn đã mất đi lúc ban đầu ung dung, đối mặt 24 dực không có lông trận, hắn đã là mệt mỏi hiện ra hết. Chỗ sâu hạ phong, Giang Trần căn bản cũng không có bất luận cái gì trở tay cơ hội, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm cho đối phương từng bước tầm ăn lên hắn. Bất diệt kim luân, nhìn qua cũng không tệ, không biết cái này gia hỏa có thể hay không phá vỡ trận pháp đâu. Giang Trần trong lòng lầm bầm nghĩ đến, bất diệt kim luân nhưng là chân chính thần binh bảo khí, bị Tần Trì đưa cho kỳ vọng cao, chỉ tiếc cuối cùng rơi vào trong tay chính mình, cho nên để cho Tần Trì rất là phiền muộn, cho nên hắn coi như là liều mạng một lần. Cũng muốn đem Giang Trần diệt sát ở cái này, đoạt hồi bất diệt kim luân. Không chỉ như vậy, Tần Trì bị Giang Trần gài bẫy hai lần, thủy chung đều là canh cánh trong lòng, thù này không báo không phải là quân tử. Giang Trần trong lúc nhất thời đã không có biện pháp, cho nên hắn cũng chỉ có thể ôm thái độ muốn thử một chút, nếu như có thể dùng bất diệt kim luân mở ra trận pháp lời nói, như vậy có lẽ hắn lần này là có thể phá trận mà ra. Giang Trần lấy lui làm tiếng, tay cầm bất diệt kim luân, không ngừng đem chính mình nguyên khí xuyên vào bất diệt kim luân bên trong, chốc lát ở giữa, Giang Trần cảm giác được một cổ kinh khủng lực phản chấn, từ bất diệt kim luân bên trong bắn ra, Giang Trần trong lòng rung lên, trong tay Thiên Long kiếm hồn cũng vào lúc này cùng bất diệt kim luân giằng co mà lên, mới khó khăn lắm chế trụ bất diệt kim luân giữ dằn phong mang. Sau một khắc, Giang Trần cảm giác được bất diệt kim luân tựa hồ mang theo cùng cực thiên địa biến hóa, giống như là một con ngựa hoang mất cương đồng dạng. Tràn đầy vô cùng vô tận thô bạo cùng cuồng nộ, muốn phá phong mà ra, muốn gió lốc mà lên. Bất diệt kim luân hoàn toàn không nhận Giang Trần khống chế, nếu như không phải Thiên Long kiếm hồn áp chế, bất diệt kim luân khả năng đã thoát khỏi Giang Trần khống chế. Giang Trần trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cái này bất diệt kim luân vậy mà cũng là có khí hồn. Thiên Long kiếm kiếm hồn là một đạo tuyệt thế long hồn, mà bất diệt kim luân khí hồn là cái gì chứ? Giang Trần không được biết, bất quá lúc này, bất diệt kim luân bên trong, rít lên một tiếng kinh thiên mà lên, bất diệt kim luân không ngừng chuyển động đứng lên, giống như là muốn bay hướng trời cao đỉnh, rời khỏi tay. Giang Trần đồng tử co rút nhanh, một ba vị bình, một ba lại khởi, chính mình còn không có thoát ly Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn trận pháp, hiện tại liền liền bất diệt kim luân cũng muốn rời khỏi tay, cái này gia hỏa cũng quá cường thế đi. Trước đó mới vừa đạt được bất diệt kim luân thời điểm, Giang Trần không có thôi động nó, nhưng là bây giờ xem ra, cái này gia hỏa là thật là không đơn giản a. Bất diệt kim luân bên trong, giống như là tồn tại một đạo linh hồn muốn tránh thoát ràng buộc. Kim luân chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng cường thế. Giang Trần ánh mắt rơi vào bất diệt kim luân bên trên, phát hiện cái này kim luân vậy mà dần dần biến thành một cái màu vàng chim, hơn nữa còn mang theo ba cái chân. Tam túc kim ô, Giang Trần chấn động trong lòng, nguyên lai cái này bất diệt kim luân khí hồn là tam túc kim ô, trách không được như vậy thô bạo. Như vậy hừng hực, chính mình lấy ba đạo thiên địa dị hỏa, mới đem ngăn chặn, thế nhưng nó bay thiên chi thế, vẫn không có dừng lại. Tam túc kim ô vỗ cánh mà lên, hừng hực ánh sáng, trải rộng thiên địa, ba cái thiên địa dị hỏa linh khí cự liên, miễn cưỡng cuốn lấy nó, bất quá tam túc kim ô chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng làm cho Giang Trần trong lòng trở nên vô cùng khiếp sợ, chính mình sợ rằng sắp không nắm được cái này bất diệt kim luân, hắn muốn mở ra bất diệt kim luân, ngăn cản hắn. Tần Trì trầm giọng nói rằng, đồng tử co rút nhanh, tăng lớn cường độ, 24 dực không có lông trong trận linh vũ trở nên nhanh hơn càng nhiều, để cho Giang Trần căn bản khó lòng phòng bị. Cái này gia hỏa, lại vẫn muốn bắt đầu bất diệt kim luân, hắn có thực lực này sao? Không làm được sẽ bị bất diệt kim luân cắn trả, ha ha ha. Khắc Lâm Tư Đốn cười lạnh nói, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Hai người tăng lớn cường độ, trận pháp càng ngày càng cường thế, mà hai người bọn họ liên thủ phía dưới, cũng cho Giang Trần một kích trí mạng. Giang Trần liên tiếp bại lui mà đi. Một bên khác, bất diệt kim luân mắt thấy lấy liền muốn tránh thoát chính mình ba cái linh khí cự liên. Một khi tránh thoát mà đi, bất diệt kim luân tiếp theo chính mình phi thiên độn địa mà ra. Kiếm hồn thức tỉnh, ngày long biến. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm muốn đem tam túc kim ô trấn áp xuống. Thế nhưng thiên long kiếm kiếm hồn, căn bản không đủ để nghiền ép bất diệt kim luân. Mặc dù tạm thời ổn định cục diện, thế nhưng đón lấy tới rất có thể chính là bị tam túc kim ô dần dần xé rách thiên long kiếm kiếm hồn. Dù sao, cái này bất diệt kim luân cường hãn, Giang Trần có thể tưởng tượng, người này còn là bị hao tổn trạng thái phía dưới bất diệt kim luân, nếu như là trước đây điên phong thời kỳ nó, đến cùng có thể có bao nhiêu kinh thế hải tục. Thiên long kiếm kiếm hồn cùng tam túc kim ô không ngừng đánh thẳng vào, trung hòa lấy, tam túc kim ô chuyển luân bay lên, hướng lên trời ngày, ở trong tầm tay, Giang Trần cao mày. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, con vịt đã đun sôi, tuyệt đối không có thể bay. Giang Trần tâm niệm vừa động, xem ra chỉ có thể thử nhìn một chút, sau cùng đòn sát thủ. Trích tinh thủ, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, xem hắn có thể hay không khống chế được cái này tam túc kim ô. Nếu như ngay cả trích tinh thủ đều không bắt được tam túc kim ô, như vậy chỉ sợ cũng thật là hồi ngày không còn chút sức lực nào. Trích tinh thủ, cầm tới cho ta a ngươi. Giang Trần mắt sáng như đuốc, tinh quang nói ra. Trích tinh thủ tinh thần bắn ra bốn phía, trực tiếp nắm muốn tránh thoát đi tam túc kim ô, lúc này, tam túc kim ô đối mặt Giang Trần trích tinh thủ, hoàn toàn mất đi sức chống cự, chính là võ quyết dày có móng tay nhọn, trích tinh thủ phía dưới, ba chân kim ô lão thành thật thật bị bắt, hơn nữa trong ánh mắt tựa hồ cũng biến thành hoảng sợ lên, cái này cổ kinh khủng tinh thần chi lực, để nó lạnh run. Giang Trần trong lòng một vui, không nghĩ tới cái này bất diệt kim luân, cứ như vậy bị chính mình khống chế. Tam túc kim ô tại thiên long kiếm hồn trung hòa phía dưới, suýt chút nữa bị Giang Trần tươi sống bóp chết, người khác có lẽ không rõ ràng, thế nhưng tam túc kim ô quá rõ cái này trích tinh thủ uy lực, tại trích tinh thủ bắt lại chính mình một khắc này, tam túc kim ô cũng là khẽ rung lên, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bất diệt kim luân, nghe ta hiệu lệnh, giết. Giang Trần tay cầm bất diệt kim luân, lần này, bất diệt kim luân không có bất kỳ phản kháng, mà là chuyển động khởi kim luân, thiên toàn địa chuyển. Bộc lộ tài năng, cái kia loại xé rách tất cả, hư không vô tận cảm giác, để cho Giang Trần tim đập nhanh, Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn cũng không dám khinh thường, nhưng là bây giờ dù sao cũng là hai người bọn họ ưu thế sân nhà, làm sao có thể dễ dàng cúi đầu đâu, cho dù là đối mặt bất diệt kim luân, bọn hắn cũng là tương đối tự tin, để cho bảo tố tới mãnh liệt hơn chút a, muốn phá ta 24 dực không có lông trận, si tâm vọng tưởng. Khắc Lâm Tư Đốn vẻ mặt âm trầm, chẳng thèm ngó tới nói. Hai người đẩy mạnh thế tiến công, không lùi mà tiến tới, cục diện trở nên càng giằng co, như là cây kim so với cọng râu. Giang Trần ánh mắt như thường, bất động thanh sắc, hắn là phi thường tin tưởng bất diệt kim luân, cái này gia hỏa nếu không phải là dựa vào trích tinh thủ bắt được nó, chính mình chỉ sợ cũng được bị hắn phản tổn thương. Bất diệt kim luân thức tỉnh, thật là đáng sợ. Xít xít, xít, bất diệt kim luân xé phá hư không, kim quang đại phóng, kim luân bên trong, vô cùng sắc bén. Quang ảnh trải rộng thiên địa, Giang Trần tay cầm bất diệt kim luân, ném về hư không bên trên, bất diệt kim luân trong nháy mắt đại phóng, một khắc này, tất cả mọi người là yên lặng hạ xuống, bất diệt kim luân mang theo chưa từng có từ trước đến nay thần binh bá đạo, trực tiếp đem 24 dực không có lông trận xé thành vỡ nát, trận pháp bị phá, bất diệt kim luân hoàng sinh sinh cưa bỏ Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn quốc cánh, hét thảm một tiếng sau đó, Tần Trì toàn thân trên dưới, chỉ còn lại năm đạo cánh chim. Còn lại sở hữu cánh chim, toàn bộ bị chém đứt trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi trên đất lâm ly, vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Không, không cần, ngay tại Tần Trì sau đó, Khắc Lâm Tư Đốn cũng khó trốn vận rủi, hắn càng thêm thê thảm, bị chém đứt tám đạo cánh chim, tổn thương nguyên khí nặng nề, hết thảy mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, Giang Trần trong tay bất diệt kim luân, cái thế vô song, tế nhật che trời, để cho thanh mang nhất tộc người, đều là sững sờ tại nguyên chỗ, khiếp sợ một câu nói cũng không nói được, cánh chim bị bất diệt kim luân bẻ gãy, hai người tránh cũng không thể tránh, trận pháp cũng là tự sụp đổ, bay ngược, chật vật tới cực điểm. Thế nhưng Giang Trần cũng không có khá hơn chút nào, bất diệt kim luân thi triển mà ra, thế nhưng hầu như móc rỗng trong cơ thể hắn bảy thành nguyên khí, đây cũng quá khiến người sợ hãi, đây còn là bởi vì Giang Trần trong cơ thể nguyên khí đủ tràn đầy, so với nửa bước tinh vân cấp đều muốn cưỡng bức không chỉ gấp 10 lần, có thể kết quả như trước như vậy, vẫn là suýt chút nữa bị móc rỗng thân thể, con bà nó, cái này bất diệt kim luân liền Giang Trần đều kinh hãi, khủng bố đến rồi cực hạn không nói. Cái này bất diệt kim luân, dựa theo Giang Trần suy đoán, rất có thể lại là đại đế binh, coi như là đi qua hàng tỷ năm tháng ăn mòn, như trước vẫn có thể tồn tại như vậy kinh thế hải tục năng lượng. Nếu không phải là trích tinh thủ trấn áp bất diệt kim luân bên trong tuyệt thế khí hồn, sợ rằng Giang Trần cũng vô pháp đem nắm trong tay. Trích tinh thủ sự đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, liền liền Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, tự hồ cũng phát ra một hồi không cam lòng tiếng hí. Thiên Long kiếm cùng bất diệt kim luân va chạm, sắc thu bình phân, thế nhưng đây còn là bởi vì bất diệt kim luân đã không còn trước đây dung quang, thế nhưng bằng vào tam túc kim ô cường đại, bất diệt kim luân vẫn có thể tản mát ra rực rỡ chói mắt khủng bố uy thế. Giang Trần tiên tổ không hổ là tiên tổ truyền thừa người A, thực lực này không khỏi cũng quá mức biến thái đi, ai nói không phải sao, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là bất diệt kim luân đủ cường đại, hai cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, đều bị bức lui. Trận pháp cũng phá hết, sách, lần này ta xem hai người bọn họ chắc chắn phải chết, ai, thiên phàm qua tận, cường giả như lưu, cuối cùng là đánh bại bọn hắn, hai người này toàn đều đáng chết, chết tiệt, thanh mang nhất tộc người trợn mắt nhìn. Mà lúc này đây, Giang Trần tay trái bất diệt kim luân, tay phải thiên long kiếm, thần binh nơi tay, không ai địch nổi, như chiến thần trọng lâm nhân gian, để cho Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn đều có loại cảm giác hít thở không thông, cái này bất diệt kim luân. Để bọn hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Lúc này Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn trên thân đã là máu me đầm đìa, lúc này bọn hắn hoàn toàn mất đi lúc ban đầu phong mang, hai người nâng đỡ lẫn nhau, bất quá đã là nỏ mạnh hết đà, tay cầm bất diệt kim luân, để bọn hắn cũng đã là toàn thân run rẩy, không đáng kể. Tần Trì trong lòng hối hận không gì sánh được, nếu như là chính mình chiếm được bất diệt kim luân, hiện tại tình trạng nhất định là không đồng dạng, phỏng chừng ngã xuống đất bên trên người chính là Giang Trần, đáng tiếc, chính mình chung quy là kỳ xoa một chiêu, đạo trí hai người bọn họ sắp thành lại bại, hiện tại hoàn toàn rơi vào rồi sinh tử tuyệt trong đất, có thể ác, nếu là không có bất diệt kim luân, ngươi như thế nào đánh với bọn ta một trận, Tần Trì cắn răng nghiến lợi nói, Giang Trần lắc đầu, khuôn mặt vẻ lạnh lùng, hai người này, xem ra còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, nếu là không có bất diệt kim luân, hai người các ngươi sẽ chết thảm hại hơn đi, Giang Trần giễu cợt nói. Hai người các ngươi thật sự cho rằng cái này bất diệt kim luân chính là ta đòn sát thủ sao? Chỉ bất quá ta nghĩ thử nhìn một chút, đến tột cùng các ngươi có thể hay không kháng trụ cái này bất diệt kim luân công kích mà thôi. Hơn nữa, đừng bảo là nếu như, thứ này lúc đầu nên là lão tử, hai người các ngươi nếu như chiếm được, sẽ còn rơi đến tình cảnh như thế này sao? Ha ha ha, nếu như, thế giới này sẽ chỉ nói nếu như người, đều là người nhu nhược, đương nhiên, còn có một loại, chính là rác rưởi. Ngươi cảm thấy ngươi lại là cái nào một loại đâu? Giang Trần cười nhạt, ánh mắt băng lãnh, hai người kia, cũng đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chính mình muốn giết bọn hắn, một cái nhấc tay, thương hại chính là, hắn lại vẫn vì mình kêu bất bình đâu, đây hoàn toàn là đang tìm lý do mà thôi, là sự vô năng của mình biện giải, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ biết nói, phong yên cổ địa bí mật, Tần Trì cười nhạt nói. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp? Có tin hay không, ta có thể đem linh hồn của ngươi lấy ra, để ngươi biết cái gì gọi là làm thống khổ, tử vong, cũng không phải là nhất tuyệt vọng, có đôi khi, sống không bằng chết, vĩnh thế bất diệt đau khổ, mới là nhất tuyệt vọng. Giang Trần ánh mắt rơi vào Tần Trì trên thân, Tần Trì toàn thân rung lên, nếu như Giang Trần thật có thủ đoạn như vậy sợ rằng chính mình hôm nay vẫn thật là không tốt chạy. Người kia chẳng qua là hàng tinh cấp đỉnh phong mà thôi, thật có thể có thủ đoạn như vậy. Hắn không tin, thế nhưng hắn cũng không dám đổ, không nên tin hắn, hắn nhất định là tại nói bậy tám nói, coi như là ngươi ta, nếu như nhân tử đạo tiêu, cũng là bất lực. Khắc Lâm Tư Đốn chau mày, thả chúng ta rời đi, ngươi liền có thể được ngươi muốn bí mật. Khắc Lâm Tư đốn ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Giang Trần, bình chân như vậy nói, thua một trận chiến này, tự hồ hắn vẫn chân cao khí ngang, không sợ hãi. Các ngươi làm không được, khó nói ta liền làm không được sao? Các ngươi như thế rác rưởi, khó nói ta cũng muốn giống như các ngươi rác rưởi. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn lắc đầu, Khắc Lâm Tư đốn cùng Tần Trì sắc mặt, đều là khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn nói có lý, nếu như bọn họ thật có như vậy bản lĩnh, thì đâu đến nỗi bị Giang Trần khốn đốn nơi này đây. Hai người này, tự hồ còn chưa ý thức được tình cảnh của mình. Diệp La Địch cười híp mắt nói, hắn tin tưởng Giang Trần tiên tổ nhất định có chế tài biện pháp của bọn hắn, người sắp chết, còn cao ngạo như thế, hai người các ngươi sợ là thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao, hiện tại, ta liền để cho các ngươi nếm thử, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể tư vị. Giang Trần bước ra một bước, trong nháy mắt để cho Khắc Lâm Tư đốn cùng Tần Trì biến sắc, cái này gia hỏa, thật chẳng lẽ muốn đối với bọn hắn hạ tử thủ sao, Giang Trần, ngươi sẽ phải hối hận. Tần Trì ngoài mạnh trong yếu nói, ta Giang Trần làm việc, cho tới bây giờ đều không hối hận. Giang Trần cười lạnh một tiếng, kiếm 33, Giang Trần quét ngang trên không, trường kiếm mà ra, phi long tại ngày, kinh khủng kiếm thế, phong tỏa hai người tất cả lối đi, ngao ngao gào, đây chính là ta bảo bối, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện giết chết đâu. Đã không có hai súc sinh này, làm sao tìm được bí mật chi địa đâu, ngao ngao gào, một tiếng thanh âm nhu. Vọng lại ở chung quanh hư không bên trên, Giang Trần nhướng mày, ở giữa một nói kim luân, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn trở Giang Trần tất cả kiếm thế, hơn nữa vô cùng ung dung. Tất cả mọi người là kinh hô thành tiếng, hàng ngàn hàng vạn kiếm ý, đều bị cách đỡ được, Giang Trần sắc mặt cũng khó nhìn, một kiếm này, bình thường nửa bước tinh vân cấp cao thủ, chắc chắn phải chết, thế nhưng người trước mắt này, vẫn có thể như vậy nhàn nhã dạo bước, hơn nữa quan trọng nhất là, trong tay hắn nắm kim luân. Vậy mà cùng chính mình kim luân, không có sai biệt, thật mạnh, Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, người này, không đơn giản, để cho hắn hoàn toàn không dám khinh thường, so với Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư đốn, đều muốn càng mạnh, hơn nữa mạnh đến mức không còn gì để nói, sự xuất hiện của hắn, cứu hai người, không qua mục đích của hắn, tự hồ cũng là vô cùng đơn giản, đoạt bảo mà đến, hai người kia, chẳng qua là trong tay hắn quân cờ mà thôi, cái này gia hỏa là ai? Đây cũng quá mạnh a, đúng vậy a, ngươi không nhìn hắn trong tay, thậm chí có một nói cùng Giang Trần tiên tổ đồng dạng bất diệt kim luân sao, đúng vậy a, người này cùng Tần Trì bọn hắn không phải là một phe a, khó mà nói, xem ra lần này Giang Trần tình cảnh, lại trở nên gian nan lên, khó nói chúng ta Thanh Mang nhất tộc, vậy mà thật muốn diệt tuyệt nơi này sao, rất nhiều người đều là lực bất tòng tâm, đột nhiên xuất hiện hắc bào nam tử, mang theo một trương mặt nạ quỷ, trong tay bất diệt kim luân. Cùng Giang Trần hoàn toàn nhất trí, Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư đốn, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, tự hồ hoàn toàn không thể tin được, người kia rốt cuộc ai, liền bọn hắn cũng không biết, thế nhưng trong tay hắn bất diệt kim luân, cùng Giang Trần trong tay bất diệt kim luân, chẳng lẽ có cái gì sâu xa sao, ngươi là ai? Giang Trần mắt lạnh nhìn mét A5 cái này cái mặt nạ quỷ nam nhân, thanh âm băng lãnh, nhìn không chớp mắt, hắn tự hồ cũng cảm nhận được Giang Trần địch ý, chẳng những không có lui lại. Hơn nữa tiến lên trước một bước, tự hồ còn đang gây hấn với đồng dạng, trong tay hắn bất diệt kim luân, khó nói cùng chính mình bất diệt kim luân, là một đôi hay sao, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi không nên ở chỗ này, mặt quỷ nam nhân cười nhạt nói, ta không nên tại cái này. Ha ha, thật không biết nói ngươi tính là cái gì, trong tay ngươi bất diệt kim luân, ta xem, không phải là giả chứ, Giang Trần cười nhạt, có phải giả hay không? Cái kia cũng phải nhìn qua mới biết nói, thế nhưng ngươi còn chưa có tư cách tiến nhập nơi đây, hiện tại lăng, ta có thể thả ngươi một con đường sống, ngươi không đáng ta dùng sức đánh một trận, buông xuống bất diệt kim luân, mang theo người của ngươi, đi ra ngoài, ta có thể coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Mặt quỷ nam nhân ngạo nghễ nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, Giang Trần lắc đầu, chẳng thèm ngó tới, đã như vậy, vậy cái này bất diệt kim luân, ta liền tự mình tới bắt đi. Ngươi không xứng nắm giữ bất diệt kim luân, mặt quỷ nam tử nhìn Giang Trần liếc mắt, chiến ý liên tục, vậy thì thử nhìn một chút, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, Giang Trần nhếch miệng lên một nụ cười, một tay thiên long kiếm, một tay bất diệt kim luân, tái chiến mặt quỷ nam tử, Diệp tộc trưởng, xem trọng hai người kia, như thế này lại tới thu thập bọn họ, hiện tại, ta liền lấy trước cái này cái thứ hai bất diệt kim luân lại nói, Giang Trần hoành đao lập mã, nhìn không chớp mắt. chiến đấu hết sức căng thẳng. Tốt, Diệp La Địch trầm giọng nói, tử thủ Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn. Mà lúc này đây, Giang Trần đã dẫn đầu xuất thủ, tiến lên đón mặt quỷ nam tử. Hôm nay, ta Tiết Cương Liệt liền cùng ngươi không chết không thôi. Bất Diệt Kim Luân ở trong tay ngươi, căn bản không đáng một đề, ha ha ha. Tiết Cương Liệt xông lên phía trước, khí thế kinh khủng, khiến cho người hít thở không thông. Bất Diệt Kim Luân không ngừng chuyển động mà lên, phi long tại ngày đồng dạng. Tiết Cương Liệt thực lực là chân chính nửa bước tinh vân cấp, thậm chí Giang Trần cảm giác khả năng không bao lâu người kia là có thể đột phá chân chính tinh vân cấp, nhưng là thực lực của hắn tự hồ đã là đến gần vô hạn. Thiên Long kiếm cùng Bất Diệt Kim Luân va chạm len ken không dứt, không có gì sánh kịp lực chấn động, liền liền không gian chung quanh tự hồ cũng trở nên vặn vẹo lên, chung quanh nham thạch nóng chảy văng tung tóe phi thăng như là sông ngòi lưu chuyển, tràn diện vô cùng hung hãn. Giang Trần thần sắc vô cùng nghiêm trọng, căn bản không dám chậm trễ chút nào, bởi vì Tiết Cương Liệt thực lực thật sự là quá cường đại, cầm trong tay Bất Diệt Kim Luân, hai người đánh giáp lá cà, từng chiêu độc ác, ai cũng không từng lui ra phía sau mà đi. Đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất va chạm, không gì hơn cái này, hai cái Bất Diệt Kim Luân, càng là len ken dữ dằn, thanh âm không gì sánh được chói tai. Giang Trần cảm giác được toàn thân trên dưới đều là bị thực sự phi thường chết lặng, hắn chân long chi thân. Cái kia tuyệt đối là có một không hai tồn tại, nhưng là dù vậy, cũng không dám nói tại cả hai đối banh phía dưới, vẫn có thể nhàn nhã dạo bước. Giang Trần kinh ngạc, Tiết Cương Liệt làm sao không phải là đâu, lấy thực lực của hắn, đổi lại là người thường, phỏng chừng sớm cũng đã bị chấn đến thất khiếu chảy máu mà chết, thế nhưng Giang Trần vẫn có thể như thế cường thế, nhàn nhã dạo bước, đây mới là nhất làm cho người khó tin. Hắn chỉ bất quá chỉ là cái hàng tinh cấp đỉnh phong gia hỏa mà thôi. Làm sao có thể kháng được chính mình một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích đây? Tiết Cương Liệt trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, gia tăng lực lượng, vô cùng nguyên lực lăng lăng mà lên, trong tay Bất Diệt Kim Luân, càng là hào quang tỏa sáng, tới gần Giang Trần, không chút khách khí, nguyên lực bốc lên, lực bạc sơn hà, Tiết Cương Liệt thế như mãnh hổ, không thể địch nổi. Bất Diệt Kim Luân, càng là bộc lộ tài năng, màu vàng quang ảnh, tầng tầng chuyển động, kim ô xuất kích, hồn ảnh thoải mái. Bất Diệt Kim Luân đại thế, để cho Giang Trần như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cái này gia hỏa tự hồ đã đem Bất Diệt Kim Luân hòa làm một thể, cùng với hỗ trợ lẫn nhau, mình bây giờ còn lâu mới có được đạt tới cái này dạng cảnh giới, mỗi một lần va chạm, Giang Trần cũng cảm giác mình trong tay Bất Diệt Kim Luân, tự hồ muốn rời khỏi tay, Giang Trần chỉ có thể là bị động phòng thủ, lấy Kim Luân cố thủ, Thiên Long kiếm triển khai công kích, kiếm hoa đang vào, cùng Bất Diệt Kim Luân không ngừng trọng điệp. Không ngừng đón đánh, vô cảnh chi kiếm càng là thi triển đến rồi cực hạn, coi như là kiếm 33, cũng chỉ có thể là cùng hắn đấu ngang tay mà thôi, căn bản không có khả năng phá vỡ Tiết Cương Liệt trong tay Bất Diệt Kim Luân. Hai người đối chọi, càng ngày càng kịch liệt, thế nhưng Giang Trần xu hướng suy tàn, cũng đã hiển lộ ra, Tiết Cương Liệt cùng Bất Diệt Kim Luân giữa dung hợp, viễn siêu Giang Trần, cho nên Giang Trần mỗi một lần đều không thể với hắn hoàn thành đối kháng, chỉ có thể bại lui mà đi, thận trọng. Từng bước lui ra phía sau, xem ra Giang Trần hẳn không phải là người này đối thủ, cái này Tiết Cương Liệt, dường như so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh a. Ai nói không phải sao, quan trọng nhất là, trong tay hắn Bất Diệt Kim Luân, thật sự là quá hoàn mỹ, cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, Giang Trần tiên tổ căn bản không có khả năng đạt được nước sữa hòa nhau cấp độ, lại tăng thêm giữa hai người thực lực sai biệt, ta xem Giang Trần tiên tổ cần phải không chịu được lâu, nói ít ủ rũ lời nói. Nếu không phải là Giang Trần tổ tiên lời nói, chúng ta phỏng chừng đã chết, hiện tại Giang Trần tiên tổ phải chịu áp chế, chúng ta cần phải cổ vũ hắn, mà không phải vào lúc này phá. Ai, thực lực của hai người bọn họ quá mạnh mẽ, mỗi một lần đối chọi, đều là kinh thế hải tục, mặc dù chúng ta được ích lợi không nhỏ, thế nhưng muốn gia nhập trong chiến đấu, hoàn toàn là tự tìm đường chết, coi như là Diệp tộc trưởng phỏng chừng cũng rất khó gia nhập vào hai người chiến đấu, chỉ mong Giang Trần tiên tổ có thể kháng trụ đi. Mỗi người đều là theo đuổi tâm tư của mình, mặc dù Giang Trần cũng không có giúp bọn hắn giết chết Tần Trì báo thù, thế nhưng lúc này tóm lại là bọn họ trận doanh, Giang Trần sẽ không uy hiếp được tánh mạng của bọn họ an toàn, thế nhưng cái này Tiết Cương Liệt lại hoàn toàn không đem bọn họ không coi vào đâu. Thần Lộ tỷ tỷ, ngươi nói Giang Trần tiên tổ hắn có thể kháng được cái này Tiết Cương Liệt thế tiến công sao? Địch La tâm thần bất an, cái này Bất Diệt Kim Luân quá cường đại. Trước đó Giang Trần tiên tổ chính là dùng Bất Diệt Kim Luân mới đánh bại Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn, mà bây giờ, hai người bọn họ trong tay mỗi người đều có một cái Bất Diệt Kim Luân, mà Giang Trần mặc dù tay cầm hai đại thần binh, nhưng là vẫn cùng Tiết Cương Liệt có chút vô pháp chống lại, Thần Lộ trong lòng làm sao có thể không lo lắng đâu, đây cũng là nàng lo lắng nhất một lần, quá khứ cho dù có chỗ nguy hiểm, Giang Trần tổng là có thể gặp dữ hóa lành, thế nhưng lần này thật đúng là khó mà nói, đối phương thủ đoạn, xuất thần nhập hóa, bất diệt kim luân mới là uy hiếp lớn nhất, sẽ không có chuyện gì, Thần Lộ mặc dù lo lắng, thế nhưng trong lòng nàng nhất định là càng có khuynh hướng Giang Trần tất nhiên lựa chọn cùng Tiết Cương Liệt đánh một trận, chí ít đã nói lên hắn vẫn có lòng tin, về phần chưa biết ai thắng ai, hiện tại còn khó nói, xem ra, người bất diệt kim luân dùng căn bản không tiện tay nha, ha ha ha, Tiết Cương Liệt cười lạnh nói, trong tay công kích lại càng thêm hung ác, bất diệt kim luân bay lộn mà lên, còn như hỏa diễm luân vòng, trừng rực hư không, thiên địa biến sắc, cái kia loại kịch liệt xoay lên chi lực, để cho không khí đều trở nên bốc cháy lên tới, liền liền nơi này nham thạch nóng chảy đều không có thể làm đến, nhưng là bất diệt kim luân hừng hực, nhưng là làm xong rồi, nó giống như là một cái lò lửa lớn, bay lộn mà lên, cái thế kinh thiên, để cho người căn bản là không có cách phòng bị, kim luân lên, trời cao động, như là mặt trời đồng dạng bất diệt kim luân, từ trên trời giáng xuống, chung quanh mặt đất, từng tấc da nẻ mà mở, hóa thành bột mịn, không ngừng gãy xuống dưới. Giang Trần như lâm đại địch, thần sắc nghiêm trọng, nhanh chóng lui ra phía sau, bất diệt kim luân gào thét, như là tam túc kim ô gào thét, mở ngọn lửa cánh, nghiền ép mà xuống, thẳng bức Giang Trần, kiếm 33, Giang Trần một kiếm bổ ra, cây kim so với cọng râu, thế nhưng hắn vẫn bị đẩy lui mà đi, miệng nôn máu tươi, bởi vì cái này bất diệt kim luân tại Tiết Cương Liệt trong tay quá mạnh mẽ, chính mình mặc dù cũng tay cầm bất diệt kim luân nghênh đón, thế nhưng kết quả lại trực tiếp bị chấn đến tê cả da đầu, cước bộ lão đảo, ánh mắt cũng biến thành tương đối ngưng trọng. Xem ra, ngươi thủ đoạn này vẫn là không được a, bất diệt kim luân ở trong tay ngươi, đơn giản là phung phí của trời, chịu chết đi. Giang Trần sầm mặt lại, trước mắt người kia, lần thứ hai tới gần, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lần sau suy ba mà kiệt, xem ra hắn là không có ý định lưu lại cho mình một chút cơ hội nha. Tiết Cương Liệt như hồng hoang cự thú, lực lớn vô cùng, tay cầm bất diệt kim luân, lần nữa từ trên trời giáng xuống, đập về phía Giang Trần. Giang Trần nguy hiểm càng nguy hiểm hơn nghênh đón, nhưng là lại không có thể chịu ở, bất diệt kim luân chấn thương chính mình, hơn nữa dưới chân tảng đá từng khúc rạn nứt ra, cả người đều cảm giác được huyết dịch sôi trào lên. Giang Trần biết, một trận chiến này, chính mình xem thường Tiết Cương Liệt, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chính mình thật đúng là không có biện pháp lật bàn, thực lực của ngươi, thực sự là quá kém, liền cái này cũng muốn nắm giữ bất diệt kim luân. Tiết Cương Liệt cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại ngạo thị bầu trời cảm giác áp bách, cửu kiếp tù thiên chỉ một cái mới nghĩ tận. Giang Trần nhìn không chớp mắt, tái chiến trời cao đỉnh, giấu tay kinh thiên, chỉ một cái toái hư không, song long chỉ, tam điệp chỉ, tứ hướng chỉ, ngũ hành chỉ, giấu năm ngón tay ngày, nghịch thiên cải mệnh, Giang Trần chỉ dẫn, liên tiếp đánh ra, như là thiên lôi câu động địa hỏa, có thể dùng tất cả mọi người là vì đó rung một cái, cửu kiếp tù thiên chỉ lại một lần nữa đem Tiết Cương Liệt bức lui mà đi. Tiết Cương Liệt sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi, đến tốt lắm, lúc này mới giống dạng, vạn vật kim luân. Tiết Cương Liệt tay cầm bất diệt kim luân, quét ngang tới, kim luân một ra, vạn pháp quy nhất, phá hỏng vạn vật, thiên địa thay đổi trong nháy mắt, bất diệt kim luân uyển như một phần mặt trời, hoành áp mà xuống, khí quán trường hồng, ánh sáng màu vàng, trực tiếp để cho hư không trở nên động lại hạ xuống, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi, tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, bạo liệt thiên tinh, Giang Trần cũng là hoành đao lập mã, toàn lực ứng phó, hai tay lại biến, ngũ hành chỉ uy thế còn không có thay đổi, cả người tinh thần chi lực, trong nháy mắt kéo căng, Giang Trần thân thể giống như tinh thần rực rỡ, cũng là khủng bố dị thường, kim sắc quang mang cùng lam sắc quang mang hội tụ vào một chỗ, như là thiên địa biến đổi lớn. Sao chổi nổ tung đồng dạng, oanh, một tiếng vang thật lớn, Giang Trần không nhúc nhích tí nào, tinh thần chi lực, nghịch chuyển thiên khung, không ai có thể ngăn cản, mà lúc này đây Tiết Cương Liệt cũng là vô cùng chấn động, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay bất diệt kim luân bị hắn cầm thật chặt, lui về sau mấy bước, hổ khẩu rạn nứt, chấn đến toàn thân huyết mạch sôi trào, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, Giang Trần tiên tổ thật sự là thật lợi hại, đây cũng quá đẹp trai a, đúng vậy nha, ta toàn thân đều tê dại. Thực lực này kham mạnh hơn tinh vân cấp người đi, khó mà nói chung, ta cảm thấy Giang Trần tiên tổ lần này tất thắng không thể nghi ngờ, hai người thực lực, sợ cũng tại sàng sàng với nhau, khó mà nói nha, Đối mặt với hai người hung hiểm giao phong, người xem đều là nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn không thể tin được, Giang Trần Tiên Tổ thật không ngờ kinh khủng, khiến cho người tê cả da đầu, thần lộ kích động lệ nóng doanh tròng, Giang Trần cùng đối phương giao thủ, hoàn toàn cho người một loại kinh vi thiên nhân cảm giác, đây mới là cái kia để cho nàng kích động không thôi Giang Trần đại ca. Liền liền Tần Trì cũng khắc Lâm Tư Đốn, cũng đều là đối mặt liếc mắt, trong lòng tràn đầy chấn động, xem ra bọn hắn trước đó cùng Giang Trần giao thủ, hắn đều là không có thể sử xuất toàn lực, tiểu tử này, thật sự là thâm bất khả trắc, quá mức kinh khủng. Bất quá bọn hắn lớn nhất kỳ vọng vẫn là Giang Trần cùng Tiết Cương Liệp ở giữa lưỡng bại câu thương, như vậy bọn hắn cũng là có thể có một tia chạy ra sinh thiên cơ hội, bằng không, hai người kia thực lực đều là mạnh như thế, mặc kệ là rơi vào trong tay của người nào, đều tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, không sai, khá vô cùng. Giang Trần đúng không, ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa, a, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, người nào mới thật sự là bá chủ. Lau máu tươi trên khóe miệng, Tiết Cương Liệp trong ánh mắt, như trước tràn đầy vẻ băng lãnh, tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ bị Giang Trần giết chết, thực lực của hai người bọn họ thật đúng là tại sàng sàng với nhau, bất quá lần này, mình là tuyệt đối sẽ không bại, nếu như nói chỉ có một cái bất diệt kim luân, có lẽ hắn còn sẽ có lo lắng, nhưng là bây giờ hai cái bất diệt kim luân, hắn tràn đầy tự tin, thật sao? Cũng tốt, để cho ta nhìn ngươi một chút cứu lại còn có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Cứ việc xuất ra sử dụng đi, Giang Trần khoanh tay mà đứng, ánh mắt như điện, liền sợ ngươi vô pháp tiếp chiêu, ha ha ha ha, cùng tiếu sau đó, Tiết Cương Liệt nộ quát một tiếng, trừng mắt lãnh đối với, sát khí ngút trời, thiên binh thần chú, nghe ta hiệu lệnh, lòng ta sở hướng, thiên binh quy nhất, Tiết Cương Liệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lúc này, Giang Trần đột nhiên phát hiện, trong tay mình bất diệt kim luân, lại vào lúc này, bắt đầu trở nên chấn động lên. Tự hồ giống như là có linh hồn đồng dạng, muốn chạy tránh thoát hai tay của mình, rời khỏi tay, chuyện gì xảy ra, Giang Trần nhìn thoáng qua dính dính tự hỷ Tiết Cương Liệp, giờ này khắc này, trong miệng của hắn vẫn là không ngừng lầm bầm, nhếch miệng lên nụ cười tự tin, ta bất diệt kim luân, lại bị hắn chú ngữ cho dao động, Giang Trần khó có thể tin, hai tay nắm thật chặt bất diệt kim luân, thế nhưng như cũ không cách nào khống chế bất diệt kim luân nhanh chóng chấn động, một cổ siêu cường hấp lực. Bám vào bất diệt kim luân bên trên, mà Giang Trần cảm giác giống như là nghìn vạn quân lực lượng tại nắm kéo, thật sự là quá mức kinh khủng, hắn lập tức phải không chịu nổi. Ha ha ha, hiện tại biết, ai mới là bất diệt kim luân chủ nhân a? Tiết Cương Liệt tự tin cười, mà lúc này đây, Giang Trần đồng tử co rút nhanh, nắm chặt bất diệt kim luân, rốt cục, vẫn không thể nào kháng trụ cái này thần chú niệm lực, bất diệt kim luân cuối cùng rời khỏi tay, Tiết Cương Liệt mặc dù nhảy lên, đem bất diệt kim luân nắm trong tay một cái, bất diệt kim luân không ngừng chuyển động, ánh mắt của hắn cũng là không gì sánh được nóng rực, kim luân nơi tay, thiên hạ ta có, ai có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Tiết Cương Liệt tiếng hô như sấm, lần này, tất cả mọi người trở nên nghiêm túc lên, Giang Trần biết, hiện tại hắn có lẽ nhất định muốn nhìn thẳng vào cái này Tiết Cương Liệt, một cái bất diệt kim luân chính hắn, cũng đã lợi hại như vậy, hiện tại hai cái bất diệt kim luân, tất nhiên sẽ để cho Tiết Cương Liệt thực lực đại tăng, kinh thế hải tục như vậy lực lượng, rất có thể là mình đều không thể khống chế, nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị, Giang Trần trầm giọng nói, cũng không tính a, ta chỉ là không có nghĩ đến, liền bất diệt kim luân đều không làm gì được ngươi, thực lực của ngươi đích thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nhưng là bây giờ, ngươi khả năng không có cơ hội như vậy, Tiết Cương Liệt ngạo nghễ tự đắc, hai cái bất diệt kim luân nơi tay, thực lực của chính mình không nói đề thăng hai cấp bậc, cũng là không thể tưởng tượng, hắn vốn là đã làm xong chuẩn bị, lần này có thể một lần hành động đoạt được bất diệt kim luân, coi như là vận mệnh của chính mình, nhiều lời vô ích, lần này nhìn một chút, ngươi còn có thể hay không thể tiếp ở của ta hai bánh chi uy, Tiết Cương Liệt trong ánh mắt sát phạt quả quyết, không giết Giang Trần, chính mình nhất định là nửa bước khó đi, một cái bất diệt kim luân, còn như vậy khó chơi, hai cái bất diệt gần đường, đối với Giang Trần đến nói, không khác nào là áp lực tăng gấp bội. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng đã là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể tử chiến đến cùng, chính mình không thua nổi, một khi thua trận, vậy mình trước đó làm nỗ lực, tất cả đều sẽ nước chảy về biển đông, hơn nữa liền liền thanh mang nhất tộc người, cũng sẽ bị dính líu. Hai cái bất diệt kim luân dĩ nhiên có bị cái này Tiết Cương Liệt chiếm được, lần này Giang Trần Tiên Tổ sợ là khó khăn, ai, thiên đạo luân hồi, ai có thể nghĩ tới, cái này Tiết Cương Liệt lại có thủ đoạn như vậy, thật sự là kinh vi thiên nhân nha, liền liền bất diệt kim luân đều nghe hắn, người kia đến cùng là thân phận gì nha, ai nói không phải sao, nhưng là chúng ta bây giờ đã là án kiện trên nền thịt cá, mặt người chém giết, không ít người đều đang cảm thán lấy, mặc dù Giang Trần rất mạnh, nhưng là rất đáng tiếc gặp mạnh hơn Tiết Cương Liệt, cho nên hai người bọn họ giữa đấu tranh, cũng sẽ càng thêm kịch liệt, hiện tại xem ra, hai cái bất diệt kim luân nơi tay, Giang Trần trên khí thế đã ở hạ phong, mặc dù, mới vừa hắn dũng mãnh phi thường không gì sánh được, thế nhưng đó là bởi vì Tiết Cương Liệt chỉ có một cái bất diệt kim luân, hiện tại hai bánh nơi tay, nhất định là không đồng dạng. Giang Trần cũng là vô cùng chấn động, người kia làm sao lại đem bất diệt kim luân lấy được trong tay mình đâu, chẳng lẽ nói Tiết Cương Liệt cùng cái này bất diệt kim luân tồn tại sâu xa hay sao? Giang Trần không được biết, nói chung hắn hiện tại, đã là như lâm đại địch, không dám chậm trễ chút nào. Thiên binh thần chú, bất diệt kim luân, ngươi là... Tần Trì sắc mặt kinh biến, khó có thể tin, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn hiện tại khiếp sợ, nếu so với bất luận kẻ nào đều muốn lớn, càng là bởi vì mình trong lòng đối với bất diệt kim luân lý giải, cái này Tiết Cương Liệt, xem ra 89 phần 10, nói với truyền bên trong chính là cái kia người, tồn tại cực đại quan hệ, xem ra, ngươi biết ta là ai, ha ha ha, Tiết Cương Liệt nhìn về phía Tần Trì, ánh mắt khiếp lại, Tần Trì toàn thân rung lên, trọng trọng gật đầu, Tiết thiếu tha mạng. Ta nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng, tìm được tiên hiền di lưu. Tần Trì vẻ mặt vẻ ảm đạm, quỳ rạp xuống đất, căn bản không dám cùng Tiết Cương Liệt tranh phong, không chỉ là bởi vì Tiết Cương Liệt thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, quan trọng nhất là bởi vì trong tay hắn hai bánh, mới là nhất lệnh người kiên kỵ bảo bối. Bất diệt kim luân thiên binh thần chú, có thể thúc đẩy người, trừ người nhà họ Tiết, căn bản không có khả năng có cái thứ hai, mà Tiết Cương Liệt như vậy trấn định, bình tĩnh. Tay cầm hai cái bất diệt kim luân, là đủ đoán được thân phận của hắn bất phàm cỡ nào. Liền liền một bên Khắc Lâm Tư Đốn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Trì lại vào lúc này quỳ Tiết Cương Liệt thủ hạ. Bọn hắn vũ tộc luôn luôn là cực kỳ cao ngạo, nếu như không phải cửu tử nhất sinh cục diện, Tần Trì làm sao có thể cho Tiết Cương Liệt làm trâu làm ngựa đâu. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, xem tới chuyện mình không biết tình còn nhiều nữa. Cái này Tần Trì, quả nhiên là một tinh ranh, gió chiều nào theo chiều nấy. Hiện tại mắt thấy bắt tay vào làm nắm hai cái bất diệt kim luân Tiết Cương Liệt đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, cho nên lúc này trực tiếp lạy đỉnh núi, như vậy chó săn, thật đúng là để cho Giang Trần có chút khó có thể tin, dầu gì cũng là nửa bước tinh vân cấp cường giả, xem tư thái của hắn, đây là thật chuẩn bị cho Tiết Cương Liệt làm chó săn, không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đây mới là vậy mới tốt chứ, chớ giống như người như thế, không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng. Nơi đây căn bản cũng không phải là hắn nên tới địa phương, bây giờ lại còn muốn mưu toan đoạt được bảo bối của ta, si tâm vọng tưởng, Tiết Cương Liệt trầm giọng nói, Tần Trì toàn thân chấn động, liên tục gật đầu, Giang Trần, thức thời ngươi liền nhanh lên cho Tiết Thiếu quỳ xuống cầu xin tha thứ, bằng không, cũng đừng trách Tiết Thiếu không khách khí, Tiết Thiếu nếu quả thật muốn mạng của ngươi, ngươi tuyệt đối sống không quá tối nay, không cần sai lầm, hiện tại quỳ xuống, có lẽ Tiết Thiếu vẫn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Bằng không, ngươi tất nhiên sẽ thi cốt vô tội, hơn nữa tan thành mây khói, đến lúc đó, sở hữu thanh mang nhất tộc người, tất cả đều sẽ nhân ngươi mà chết. Tần Trì ngạo nghễ nói, nghiễm nhiên là trở thành Tiết Cương Liệt trong tay một con chó, vô cùng tự đắc, bởi vì hắn đối với Tiết Cương Liệt mà nói, là có thêm tác dụng của chính mình, không có hắn, như vậy bọn hắn tựu không khả năng tìm được bí mật này vị trí, coi như là Tiết Cương Liệt thân phận không tầm thường, hắn cũng không khả năng tìm được. Ngươi thật đúng là một cái hợp cách chó nha, chỉ bất quá, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi đến nói lời nói, bất kể là ai, hôm nay ta Giang Trần đều chiếu đánh không lầm, muốn chết lời nói, vậy thì đấu một hồi phân thắng thua đi. Giang Trần vô cụ vô ý, mặc kệ là Tần Trì, vẫn là Tiết Cương Liệt, hiện tại hắn còn không sợ, nếu muốn tự tử, như vậy nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới, cho thể diện mà không cần, người này, Tiết Thiếu hoàn toàn không cần bận tâm bất luận người nào mặc. Giết chết cho thống khoái mới đúng, Tần Trì tần tần không ngớt nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như rất tự tin, nếu không ngươi tới, Tiết Cương Liệt nhướng mày, cái này Tần Trì thật đúng là một lắm lời, lúc này rõ ràng là muốn để cho mình mắt khác đối đãi, thế nhưng cái này gia hỏa tư thế, đích thật là làm chó tài liệu, nhưng là mình thật đúng là không thích nhiều lời như vậy chó, tất nhiên muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi, kim luân nơi tay, coi như là tinh vân cấp cường giả. Hiện tại cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của ta, Giang Trần, tử kỳ của ngươi sắp đến. Ha ha ha, tay cầm bất diệt kim luân, Tiết Cương liệt một bước tiến lên trước, hai đạo màu vàng quang ảnh, trải rộng hư không, thiên khung bên trên, càng là tràn đầy ánh mặt trời vàng chói, hai tiếng đinh tai nhức óc chim hót tiếng, như là phượng minh kỳ sơn, long ngâm cửu thiên, bất diệt kim luân bên trong tam túc kim ô, cũng bắt đầu vào lúc này, bắt đầu phát huy có tác dụng, kim luân những nơi đi qua, Tiết Cương liệt thế không thể đỡ, Giang Trần từng bước lui lại, chung quanh hư không cũng biến thành thông thông nứt toát ra, dưới chân tảng đá, cũng đều là xuất hiện vết nứt, cầm trong tay hai cái bất diệt kim luân Tiết Cương liệt, so với vừa rồi, hoàn toàn không thể so sánh nổi, hắn hiện tại, chính là không biết sợ hãi cái thế ma vương, ầm, nương theo lấy Tiết Cương liệt thề sống chết xung phong, Giang Trần tình cảnh cũng là càng phát ra đáng lo, Trích Tinh thủ, Giang Trần cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng tinh thần chi lực, không ngừng hội tụ ở trong tay của hắn, một chưởng đánh ra, miễn cưỡng ngăn cản hai cái bất diệt kim luân uy lực kinh khủng, nóng rực kim luân, cùng Giang Trần tinh thần bàn tay đang vào một chỗ, bộc phát ra từng đợt kinh khủng kim sắc cuồng sáng, ngôi sao màu xanh lam bàn tay, càng giống như là một bức tường, ngăn cản Tiết Cương liệt tiến bộ, nhưng mà, lúc này, hai người thực lực đều là phát huy đến cực hạn, chung quanh hư không không ngừng văng tung tóe, dưới chân tảng đá, toàn bộ bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ, nham thạch nóng chảy cũng là không ngừng hạ xuống, trời long đất lở, như là tận thế đồng dạng, tất cả mọi người khuôn mặt hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, mà giờ khắc này, Giang Trần cùng Tiết Cương liệt cũng đều là càng phát oán giận, ai đều không lui về phía sau nửa bước, cây kim so với cọng râu, tinh thần chi lực cùng nguyên lực đối chọi, như là tinh thần tịch diệt, hào quang rực rỡ, không gì sánh kịp, oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, thiên địa biến sắc. Nham thạch nóng chảy nghịch lưu, toàn bộ phong yên cổ địa bên trong, đều giống như muốn sụp xuống, nơi đây liền muốn sụp đổ, làm sao bây giờ, tất cả đều rút khỏi nơi đây, không còn kịp rồi, sở hữu thanh mang nhất tộc người, tất cả đều là sắc mặt nghiêm trọng, tràn đầy khủng hoảng, chân chính đối mặt thời điểm tử vong, mỗi người trên mặt đều đã không còn bình tĩnh, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người phải chết, một khi rơi vào biển nham thạch nóng chảy, bọn hắn sẽ hôi phi yên diệt, Giang Trần biết nói. Chính mình có lẽ không ở lời nói, đó là thanh mang nhất tộc người, còn có thần lộ, khả năng đều sẽ rơi vào trong tuyệt vọng, sinh tử chớ luận. Giang Trần cũng thật không ngờ, hai người giữa đối chọi, vậy mà biến thành một tràng tai nạn, trời long đất lở, nham thạch nóng chảy cũng là lăn lộn không thôi. Lúc này, chân đạp kim luân, Tiết Cương liệt nhìn không chớp mắt, lao xuống phía dưới, đoạt đi rồi Diệp La Địch trong tay Tần Trì cùng Khắc Lâm Tư Đốn, mà Diệp La Địch cũng là căn bản không làm nên chuyện gì. Tự thân khó bảo toàn, chẳng ai nghĩ tới, viễn giống như tận thế, bọn hắn chỉ cần rơi vào trong đó, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần nhanh chóng xuất thủ, lấy lui làm tiếng, lúc này, hắn cùng Tiết Cương liệt cũng đã là nhanh chóng triệt thoái phía sau, căn bản không có khả năng tiếp tục chiến đấu đi xuống. Giang Trần lo lắng thanh mang nhất tộc người chết đi, mà đối với Tiết Cương liệt mà nói, Tần Trì chính là của hắn ngọn đèn chỉ đường, tự nhiên không thể để cho hắn gặp nguy hiểm. Nương theo lấy chung quanh tảng đá cũng nham thạch nóng chảy không ngừng chìm xuống mà đi, lúc này, lộ ra mảng lớn đá lấy lửa pho tượng, nguyên bản Giang Trần cùng Tần Trì vừa mới lúc tiến vào, thấy nửa đoạn pho tượng, nương theo lấy nham thạch nóng chảy cùng cự thạch không ngừng chìm xuống, sụp xuống sau đó, biến thành cả một cái hình người pho tượng, trông rất sống động, một lát đi qua, giờ này khắc này, nham thạch nóng chảy đã toàn bộ thối lui, những cái kia cự thạch cũng đã toàn bộ ngã xuống. Lắp đầy dưới nền đất nham thạch nóng chảy đất trống, chung quanh núi đá, trở nên vô cùng lộn xộn. Bất quá giờ này khắc này, đảo là có thể nhìn thấy hai cái kinh thế hải tục cự thạch thân ảnh, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nham thạch nóng chảy thối lui, nhiệt độ cũng là không ngừng hạ xuống, mọi người cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng là bây giờ trên đất tảng đá, cũng đều là nhiệt không được, để bọn hắn giống như ngồi châm nỉ. Giang Trần lại một lần nữa dùng ngũ hành ly hỏa trận cứu tất cả mọi người. Trong lòng của bọn họ tràn đầy cảm khái, thời khắc mấu chốt, Giang Trần bất kể hiềm khích lúc trước, cử động như vậy, để bọn hắn trở nên thẹn thùng, bọn hắn trước đó còn muốn đối với Giang Trần tiến hành chế tài đâu, hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản không xứng. Giang Trần đại ca, ngươi xem, thần lộ chỉ về đằng trước hai cái lớn vô cùng khổng lồ pho tượng nói, cái kia hai pho tượng, giống như là hai vị thần chi, để cho người có loại quỳ bái kích động, gia gia. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, ha ha ha, Tiết Cương liệt vô cùng hưng phấn nói, lúc này, thấy được cái này nguy nga cùng người, Tiết Cương liệt trở nên kích động muôn phần, gia gia, Giang Trần toàn thân chấn động, hắn đang tìm gia gia của hắn. Chẳng lẽ nói bất diệt kim luân, chính là hắn gia gia ban đầu thần binh bảo khí? Giang Trần trong lòng vô cùng chấn động, vẻ mặt kinh ngạc, nếu quả như thật là như thế này, cái kia liền có thể giải thích, vì sao Tiết Cương Liệt có thể từ trong tay chính mình như vậy dễ như trở bàn tay đem bất diệt kim luân cướp đi, coi như là chính mình hao hết sức của chín trâu hai hổ, đều không có thể ngăn cản. Thiên binh thần chú, hoàn toàn chính là khống chế bất diệt kim luân chú ngữ, mà cái Tiết Cương Liệt, chính là cái này chiến thần hậu nhân. Trách không được Tần Trì đối với Tiết Cương Liệt thân phận, khiếp sợ như vậy, thậm chí nguyện ý làm Tiết Cương một con chó, nguyên lai hắn là nhìn trúng đối phương thân phận. Đã bao nhiêu năm, ta vẫn luôn đang yên lặng tìm, gia gia, rốt cục để cho ta tìm được ngài, hôm nay, không có người có thể ngăn cản ta, cạc cạc cạc. Tiết Cương Liệt ánh mắt như đao, trầm giọng nói, trong con mắt nở rộ lấy kích động vô cùng màu sắc, Tiết Thiếu, lần này, ngươi nhất định có thể đủ thủ được mây mờ trăng tỏ minh. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định có thể để ngươi thiếu đi đường vòng, chỉ cần Tiết Thiếu có thể ôm ta một cái mạng là được. Tần Trì vẻ mặt định hốc nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể đủ ngoan ngoãn, lão lão thật thật làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiết Cương Liệt lạnh lùng nói, là Tiết Thiếu. Tần Trì thấp giọng nói, đây là ta Tiết gia địa bàn mà, có người muốn theo ta đấu, liền muốn nhìn ngươi đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng, tại gia tộc của ta trước mặt. Không có người có thể cưỡi trên đầu ta ỉ ra. Tiết Cương Liệt ánh mắt như mũi tên, nhắm thẳng vào Giang Trần, nói bóng gió, chính là muốn cùng Giang Trần thề sống chết không ngớt. Phía dưới nơi đó, cách đó không xa có một hang núi, nơi đó. Tiết Thiếu, Tần Trì chỉ về đằng trước, hai cái khổng lồ pho tượng phía dưới, tồn tại một cái bí ẩn sơn động, trong động khẩu, vẫn là còn có hỏa diễm đang không ngừng bay lên, nhưng may mắn thay, nham thạch nóng chảy thối lui sau đó, coi như hàng tinh cấp cao thủ. Bọn hắn đều đã có thể ngăn cản ngọn lửa kinh khủng này bức xạ nhiệt. Tiết Cương Liệt tập trung nhìn vào, quả nhiên, tại hai cái khổng lồ pho tượng ở giữa, hai chân chỗ, có một cái vô cùng ẩn nấp huyệt động, không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra, thế nhưng cái này Tần Trì vậy mà liếc mắt liền thấy được, đích thật là không thể tầm thường so sánh. Tiết Cương Liệt căn bản cố không bên trên Giang Trần bọn hắn, thẳng đến sơn động mà đi, bởi vì hắn không muốn lại không có ích lợi gì thân người bên trên lãng phí thời gian. Hai cái bất diệt kim luân nơi tay, Tiết Cương Liệt không sợ bất luận kẻ nào, chỉ cần tìm được gia gia di lưu, như vậy thì xem như là tinh vân cấp cường giả, cũng phải cho mình nhường ra một con đường máu. Tiết Cương Liệt nhanh chóng tiêu thất, để cho thanh mang nhất tộc người, cũng biến thành cẩn thận lên. Đi qua ba lần bốn lượt sinh tử sau khi, bọn hắn trở nên do dự. Tất cả mọi người, nguyện ý theo Giang Trần tổ tiên người, đứng ra, không nguyện ý người, hiện tại liền có thể đi về. Diệp La Địch đứng tại Giang Trần bên người nói, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, không biết nói nên làm thế nào cho phải, bất quá đại đa số người đều lựa chọn theo tộc trưởng Diệp La Địch, đứng ở Giang Trần tổ tiên phía sau, cuối cùng, tất cả mọi người là cắn chặt hàm răng, muốn sinh một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Sợ cái gì, là con cháu của chúng ta hậu đại liều mạng, chính là, tại sao có thể để cho Giang Trần tiên tổ một người chống đỡ sở hữu đây, nhất định phải không thể, xông lên A. Đi theo Giang Trần tổ tiên tiến độ, giết nha, tất cả mọi người cùng chung mối thù, bọn hắn đã biết rồi, ai mới là bọn họ chủ kiến, chỉ cần có Giang Trần tiên tổ tại, bọn hắn mới có thể vững như Thái Sơn, thề chết theo Giang Trần tiên tổ. Tuyệt không lui lại, Địch La trống giận nói, cố định, vậy mới tốt chứ, đây mới là ta thanh mang nhất tộc hy vọng, ha ha ha. Đi, theo Giang Trần tiên tổ, tuyệt không lui lại, Diệp La Địch kích động nói. Lần này, bọn hắn sớm cũng đã đem hơn hẳn không để ý. Chuyến đi này, sinh tử chớ luận, ngay cả chính ta cũng không thể bảo đảm, các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Giang Trần nói xong, xoay người mà đi, nhanh chóng đuổi theo hướng Tiết Cương Liệt bọn hắn, trong sơn động kia, giống như là tồn tại vô cùng ma lực, hấp dẫn Giang Trần. Hơn nữa, Giang Trần cũng là tràn ngập nghi hoặc, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Tiết Cương Liệt, rốt cuộc thần thánh phương nào. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, nóng bỏng hỏa diệm sơn động, tại dưới nền đất, bị nham thạch nóng chảy bao vây lấy, nếu như không phải Giang Trần cùng Tiết Cương Liệt giữa đại chiến sinh tử, chấn đến long trời lở đất, hiện tại cũng sẽ không xảy ra hiện cục diện như vậy, hết thảy đều là thiên ý. Giang Trần một chỗ cùng, mắt nhìn lấy cái này hỏa diệm sơn động, phía trước rất có thể tồn tại về long phù đồ tiền bối di lưu, hắn không có khả năng rời đi luôn, nếu như là vì thanh mang nhất tộc an nguy. Có lẽ Giang Trần sẽ không do dự, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng muốn tìm tòi kết quả, giải trừ chính mình nguyền rủa, cho nên Giang Trần cũng vô pháp đưa bọn họ đuổi đi. Mặc dù chỉ có 4 cái hằng tinh cấp cửu trọng này, thế nhưng nếu như bọn họ ngưng tụ chung một chỗ, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Hiện tại, bọn hắn đều đã bỏ đi sinh tử, đều đã chuẩn bị thấy chết không sờn, nếu như hắn đem những người này chặn ngoài cửa, cái kia mới là thật để bọn hắn trở nên thương tâm tuyệt vọng. Mắt thấy lấy nhiều như vậy đồng bạn huynh đệ đã ngã xuống, tâm tình của bọn họ có thể tưởng tượng được, vì chủng tộc kéo dài, vì trở thành thời kỳ truyền thừa đại anh hùng, bọn hắn đã đem sinh tử không để ý. Giang Trần đi ở phía trước nhất, Thanh Mang nhất tộc huynh đệ theo sát phía sau, tiến nhập nóng bỏng sơn động sau đó, liền Giang Trần cũng thật không ngờ, vậy mà bỗng nhiên ở giữa, trở nên hóng mát lên, nhiệt độ chợt hạ xuống, tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõm, wow! Quá hóng mát! Thật là thoải mái nha, chính là, vừa rồi suýt chút nữa đem ta nướng chín, hô, thoải mái, đây là địa phương nào? Làm sao mát mẻ như vậy? Bên ngoài là nham thạch nóng chảy dưới đáy, mặc dù nham thạch nóng chảy xông vào dưới đất bên trong, đã phi thường không có nóng như vậy, thế nhưng nơi đây không khỏi cũng quá hóng mát đi. Sơn động này hơn dặm, hoàn toàn là hai cái khó có thể tưởng tượng địa vực a, cái này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn a. Tất cả mọi người là nhịn không được bốn phía tìm kiếm. Hoàn cảnh của nơi này, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người bên trong vô cùng chấn động. Nhưng là đối với Giang Trần mà nói, hắn nhưng là cảm thấy một cổ lưng lạnh cả người âm u chi khí. Nơi đây mặc dù rất mát mẻ, thế nhưng hắn luôn cảm giác giống như là tồn tại một con mắt đang nhìn hắn. Không đúng, dường như tồn tại một vạn con mắt đang nhìn hắn. Chính là cái kia loại cảm giác bị người dòm ngó, chung quanh thật là hóng mát hơi quá đáng. Giang Trần đứng mũi chịu sào, thấy dĩ nhiên là chính tòa cầu. Đây là cái gì cầu? Làm sao có nhiều như vậy? Hơn nữa dường như mỗi cây cầu cũng không giống nhau a. Thần lộ đếm một chút, tổng cộng là 9 tòa cầu, hơn nữa mỗi một tòa đầu cầu, tự hồ cũng có một cái đầu thú, thế nhưng nàng cũng không có nhìn ra, cái này 9 tòa cầu có đầu mối gì? Diệp tộc trưởng, cái này 9 tòa cầu, có đầu mối gì sao? Giang Trần cũng là nhướng mày, nhìn về phía Diệp La Địch, cái này 9 tòa cầu, thật không đơn giản, 9 loại nhan sắc. Nhìn qua mặc dù có chút lòe loẹt cảm giác, nhưng là lại tràn đầy thần bí, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Trước mắt, 9 tòa cầu, 9 con đầu thú, tự hồ đại biểu cho 9 người, 9 loại hàm nghĩa, khiến cho người không thể tưởng tượng. Tiết Cương Liệt cùng Tần Trì mấy người cũng đều là tiêu thất vô tung, Giang Trần càng là rất là cảm khái, ba người này, đi nơi nào, 9 tòa cầu, bọn hắn lại sẽ đi theo con đường nào, đây cũng là trong truyền thuyết cửu khúc độc âm cầu. Ta từng tại cổ xưa trong điển tịch thấy qua, đó là chúng ta toàn bộ khuê một tinh văn minh phát nguyên lịch sử, tương truyền đây là cung phụng chí tôn thần linh cầu, cửu khúc độc âm cầu, tượng trưng cho 9 cái thần minh, mỗi một tòa đầu cầu bên trên, đều có đại biểu mỗi người tượng trưng đầu thú, vô cùng thần bí. Diệp La Địch trầm giọng nói, truyền thuyết cửu khúc độc âm cầu, vô cùng tà môn, nếu như đi nhầm, rất có thể sẽ rơi vào trong luân hồi, vĩnh viễn cũng ra không được, 9 tòa cầu. Chính là 9 cái luân hồi, một khi lâm vào ngã rẽ, kết quả có thể là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng, bất quá đây đều là truyền thuyết mà thôi, ta cũng vô pháp khảo chứng, đây chẳng qua là đăng sách cổ trên có qua ghi chép, ta cũng vô pháp xác định, chúng ta đến tục cùng nên đi nơi nào. Diệp La Địch nhìn về phía Giang Trần tiên tổ, tràn ngập bất đắc dĩ, cái này trong truyền thuyết cửu khúc độc âm cầu, không nghĩ tới thực sự xuất hiện, hơn nữa hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Chân chính cái này 9 tòa cầu, đi thông nơi nào, lại là dạng gì, ai cũng không dám xác định. Giang Trần bốn phía quan trắc một chút, cái này 9 tòa cầu rất dài, không thể nhìn thấy phần cuối, phỏng chừng Tiết Cương Liệt đám người sớm cũng đã bên trên cầu, mà ở dưới cầu, tất cả đều là một mảnh đen kịt, căn bản xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Giang Trần tay cầm một khỏa dạ minh châu, ném về dưới cầu, dạ minh châu sáng, trong nháy mắt tiêu thất, hơn nữa nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Dưới cầu đen kịt, bọn hắn căn bản nhìn không thấy, thế nhưng, Giang Trần lại cảm giác được, cầu kia bên dưới tự hồ tồn tại nuốt ngày cự thú, mới vừa dạ minh châu, tự hồ cũng không phải là chìm vào dưới vực sâu, mà là bị người nuốt. Tất cả mọi người cũng đều không biết làm sao, hiện tại bọn hắn đã chỉ nghe lệnh Giang Trần, chắc chắn sẽ không lại giống như trước đó, không phục thiên triều quản. Giang Trần trầm tư chốc lát, tất nhiên cái này cửu khúc độc âm cầu, căn bản cũng không biết là như thế nào đường. Hắn cũng liền vô pháp lựa chọn cái nào một cái mới thật sự là đường. 9 cái đường, chỉ có một cái là đi thông bỉ ngạn, còn lại 8 tòa cầu, đều là vực sâu vô tận cùng luân hồi. Diệp La Địch đem tất cả kỳ vọng đều tập trung ở tại Giang Trần trên thân, Giang Trần cũng biết, chính mình lần này có thể nói là gánh nặng đường xa, gánh vác tất cả mọi người sứ mệnh, long thủ, đầu rắn, đầu ngựa, đầu hổ, đầu ưng, đầu sói, đầu cá, báo thủ, đầu bò. Giang Trần lầm bầm nói, cái này chính cái đầu thú, căn bản cũng không có bất kỳ quy luật mà theo, cũng căn bản không biết đến tột cùng tại sao lại xuất hiện ở cái này cửu khúc độc âm cầu bên trên, hắn chung quy là chậm một bước, để cho Tần Trì bọn hắn chạy trước, cái này Tần Trì khẳng định biết làm như thế nào đi, thế nhưng Giang Trần cũng không dám tùy tiện hành chi, hắn không phải chiến đấu một mình, càng không phải là một người đang mạo hiểm, thất bại, tiếp theo sắp thành lại bại, chết không nơi tán thân. Vậy chính là trên trăm hồn phách cùng với chính mình đi hướng diệt vong, hắn nhất định muốn cẩn thận, cái này bất diệt kim luân nếu như là cái này thần linh tượng trưng, như vậy tam túc kim ô chính là loài chim, liền đi cái này đầu ưng cầu. Giang Trần vừa sải bước ra, bước vào đầu ưng cầu bên trên, hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào, nhất định muốn tử chiến đến cùng, mà đầu ưng cầu, chính là Giang Trần lựa chọn cuối cùng. Có sợ không? Giang Trần nhìn thần lộ liếc mắt, để cho nàng cùng với chính mình phiêu bạc thiên nhai, đích thật là ủy khuất một điểm, vốn là cùng hắn tìm con, thế nhưng lần này khuê một tinh hành trình, bọn họ nguy cơ, lại vẫn luôn không có đứt đoạn, bọn hắn còn muốn đi thần gia tổ địa đâu, thần lộ tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, thế nhưng lúc này, nàng lại là theo chân Giang Trần xuất sinh nhập tử, hoàn toàn đem sinh tử không để ý, nàng có thể mạnh hơn, cũng có thể càng thêm ung dung, tại thần gia tổ địa bên trong dần dần trưởng thành lên. Nhưng cùng Giang Trần lựa chọn một con đường không có lối về, Giang Trần trong lòng, tràn đầy dám động, thần lộ cho tới bây giờ đều không oán giận, cũng xưa nay không sợ hãi sinh tử, mình chính là nàng che gió che mưa hộ thuẫn, nàng cũng cho tới bây giờ đều là cười đối mặt, theo sát bên cạnh của mình, không sợ, có Giang Trần đại ca, cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa, thần lộ nhún vai, dí dỏm khuôn mặt bên trên, nhưng là vô cùng quyết tuyệt, cố định thần thái, hiện lên hai tròng mắt của nàng bên trong. Đi, Giang Trần vừa sải bước ra, thẳng đến đầu ưng cầu mà đi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, không cần cho Giang Trần tiên tổ cản trở. Diệp La Địch thấp giọng nói, Giang Trần xung trận ngựa lên trước, cũng không có để bọn hắn thanh mang nhất tộc người đi trước dò đường, đủ để chứng minh. Giang Trần tiên tổ cũng không phải là đưa bọn họ coi là pháo hôi, là thật tâm muốn giúp bọn hắn, giải quyết nguyền rủa ác mộng. Giang Trần đi ở phía trước nhất, trước mắt đầu ưng cầu, khởi khởi phục phục, mặt cầu bên trên. Cũng không rộng, chỉ có hai thước, nhưng là lại vô cùng khỏe mạnh, khởi khởi phục phục, trái phải hai bên mang theo vòng bảo hộ giống như là liên tiếp lông vũ, mang theo linh vũ đầu ưng cầu, giống như là một cái tùy thời sắp cất cánh hùng ưng, dương cánh bay lượn. Phía trước mơ hồ, bốn phía một mảnh đen nhánh, nguyên bản chỉ có vài thước chi diêu mặt cầu, lúc này Giang Trần nhưng căn bản thấy không rõ bên cạnh hai tòa cầu, hoàn toàn bị hắc ám thay thế, a a a, ồ ồ ồ. Từng tiếng lệnh người rùng mình tiếng hô, phiêu đãng tại cầu đá bên trên, xung quanh tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Giang Trần sầm mặt lại, thanh âm này, hình như là viễn cổ hô hoáng đồng dạng, hắn muốn tìm kiếm thanh âm đầu nguồn, thế nhưng hắn phát hiện mình vốn tên là linh hồn, lại căn bản là không có cách đột phá, cũng vô pháp khuếch tán mà đi. Xung quanh 10 thước, một chỗ cùng, trừ phía trước hỗn độn, chính là chung quanh hắc ám. Giang Trần từ từ đi về phía trước, mặc dù không có bất kỳ dị động, thế nhưng hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Làm sao vậy, Giang Trần đại ca, thần lộ cũng đã nhìn thấu Giang Trần trong ánh mắt nghi hoặc, ta cảm thấy chúng ta khả năng đi nhầm. Giang Trần lắc đầu, thế nhưng hắn cũng không dám xác định, khai cung không quay đầu mũi tên, chỉ có thể từng bước đi về phía trước. Lúc này, Giang Trần thấy được mặt cầu bên trên, đột nhiên bay tới một cái hùng ưng thân thể rất lớn, vỗ cánh mà lên. Đôi mắt ưng như đuốc, giống như là thôn vệ thiên địa, để cho người không rét mà run. Ngay lập tức mà biến, cái kia hùng ưng chốc lát cho đến, Giang Trần một quyền đánh ra, thẳng đến hùng ưng mà đi, nếu như mình lui ra phía sau, như vậy bị thương chính là thanh mang nhất tộc, hắn như là đã đánh trận đầu, tiên phong đảm nhiệm, chính là tuyệt không lùi bước, ầm, từng quyền đánh vào hùng ưng trên thân, cái kia hùng ưng hét lên một tiếng, gào thét như sấm, vượt trội đôi mắt. Muốn trách cả mí mắt, song trảo trực tiếp chụp vào Giang Trần, tràn diện vô cùng nguy hiểm, tốt một đầu súc sinh, ngũ hành chỉ, Giang Trần chỉ một cái đánh ra, phong lôi lăng lăng, trực tiếp liền cùng cái kia hùng ưng chém giết cùng một chỗ, căn bản không có bất kỳ lưỡng lự, chỉ một cái đánh ra, trong nháy mắt đâm rách Hùng Ưng hư ảnh, tan thành mây khói, tất cả mọi người là thở dài một hơi, vừa rồi cái này Hùng Ưng vỗ cánh mà lên, cho bọn hắn mang tới áp lực thật sự là quá tốt đẹp lớn. Giang Trần tâm thần như một, lúc này đột nhiên xuất hiện Hùng Ưng, hắn thấy, chính là cái này cửu khúc độc âm cầu trên quỷ kế, chính mình đi chỗ này đầu ưng cầu, rất có thể là sai, thế nhưng hắn hiện tại cũng đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Cái này Hùng Ưng lệnh Giang Trần vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn vừa mới quyết định tiếp tục hướng phía trước đi, liền thấy một đầu khác Hùng Ưng lại một lần nữa hướng về phía hắn lao xuống mà đến, bọn hắn đi mấy chục bước, liền gặp con thứ hai Hùng Ưng, chuyện gì xảy ra? Cái này Hùng Ưng từ đâu ra? Chính là, tại sao ta cảm giác như thế tà môn đây? Cái này Hùng Ưng thực lực, sợ là đều có hàng tinh cấp đỉnh phong chiến lực nha. Đúng vậy nha, hoàn hảo Giang Trần tổ tiên thực lực đủ mạnh. Tất cả mọi người là khó có thể tin, Giang Trần cũng không yếu thế chút nào, quyền thứ hai lần thứ hai nghênh đón, vô cùng hung hãn. Phanh, Hùng Ưng lại một lần nữa tán loạn, biến mất ở hôi mông mông trong hư không. Giang Trần cũng là cau mày, cái này hai đầu Hùng Ưng, tự hồ không có sai biệt, nhưng là lại tồn tại cảm giác không giống nhau. Giang Trần không nghĩ tới cái này con thứ hai Hùng Ưng, vẫn là như vậy không sợ chết, cái này Hùng Ưng, rốt cuộc từ nơi nào đến, đích xác là một mê, tiếp tục đi tới. Giang Trần trầm giọng nói, vung tay lên, bọn hắn lại một lần nữa đi ra mấy chục bước, lần này, con thứ ba Hùng Ưng xuất hiện lần nữa, Giang Trần sắc mặt vô cùng âm trầm, cái này gia hỏa tại sao còn không hết đây, quyền thứ ba đánh ra, lại một lần nữa đánh bể cái kia Hùng Ưng, Giang Trần trong lòng cảm thấy cảm giác khó chịu, tiếp tục như vậy, chính mình dường như vẫn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh, mặc dù cầu kia là thẳng, cũng là hoàn toàn khác nhau, nhưng là mình mỗi một lần huy quyền mà ra. Mỗi một chỉ Hùng Ưng ánh mắt cũng không giống nhau, làm sao có thể còn tại nguyên chỗ đảo quanh đâu. Giang Trần không tin, nhưng là ngay sau đó, con thứ 4 Hùng Ưng, con thứ 5 Hùng Ưng, con thứ 6, làm Giang Trần giết đến con thứ 9 Hùng Ưng thời điểm, tất cả mọi người là gương mặt lo lắng, mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng không có thể phủ nhận là, bọn hắn thực sự bị cuốn vào mê trong trận, căn bản là không có cách tự kềm chế. Cái này Hùng Ưng, hoàn toàn chính là một ngưỡng cửa mà. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng cất bước đi qua, chẳng lẽ là trận pháp? Giang Trần suy nghĩ một lúc lâu, phát hiện mình tìm khắp cả xung quanh tất cả không gian, đều là không có phát hiện nửa điểm trận pháp vết tích, cái này tuyệt đối không phải trận pháp, thế nhưng rốt cuộc vì sao, bọn hắn sẽ hãm sâu cái này lạc đường bên trong đâu? Giang Trần mỗi một lần thấy Hùng Ưng, cũng không giống nhau, sự thực chứng minh, trong mắt hắn, chính mình căn bản cũng không phải là bị mê chặt, mà là cầu kia thực sự là quá dài. Đây cũng là một loại giải thích, thế nhưng đến tột cùng như thế nào, hiện tại hắn đã lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong, mỗi qua mấy mười bước, sẽ xuất hiện một cái Hùng Ưng, đánh về phía bọn hắn, lần lượt chém giết, lần lượt xuất hiện, kéo dài không thay đổi. Giang Trần đại ca, chúng ta không phải là bị vây ở nào đó loại không gian bên trong đi, Thần Lộ mặt cười trắng bệch, cũng là vô cùng lo lắng, bọn hắn hiện tại không gian, nếu như là vô hạn lớn, như vậy nhưng là so trận pháp đều muốn càng kinh khủng hơn. Ta nghe kể một ít rất lợi hại thượng cổ đại năng, có thể chế tạo ra thuộc tại không gian của mình, như thế, là có thể đưa bọn họ chế tạo ra không gian, biến hóa để cho bản thân sử dụng, để cho người căn bản là không có cách nhận, tiếp tục như vậy, cũng sẽ bị khốn tử ở bên trong, tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài, lại khó như lên trời. Thần Lộ tâm thần không yên, nhìn xung quanh, càng ngày càng thấy cho bọn họ thân hãm linh luân, còn lâu mới có được bình thường đơn giản như vậy, hoàn toàn chính xác. Ta cũng đã nghe nói qua, tại chúng ta Thanh Mang nhất tộc lão tổ trong điển tịch, từng ghi chép qua, nói là có chút đại năng khai thiên tích địa, tự thành nhất giới, như vậy chính là bọn họ lớn nhất thủ đoạn, có thể sửa ngày đổi chỗ, di hình hoán ảnh, để cho người căn bản là không có cách bỏ chạy, chúng ta sẽ không đúng như thần cô nương nói tới, bị nhốt vào đại năng giới vực bên trong đi. Diệp La Địch cẩn thận từng ly từng tí nói, mặc dù đây đều là suy đoán, nhưng là lại không thể phủ nhận. Loại khả năng này, cũng không phải là không có. Giang Trần trầm ngâm, trong lòng cũng càng ngày càng ngưng trọng, nếu quả thật là có thể tự thành nhất giới đại năng, ăn thông cửu khúc độc âm cầu, như vậy bọn hắn bị vây ở cái này tự thành nhất giới giới vực bên trong, liền chỉ có một con đường chết. Diệp La Địch cùng Thần Lộ, để cho người ở tại tràng, đều là rơi vào trầm mặc. Thế nhưng lúc này, bọn hắn cũng không có cho Giang Trần ngột ngạt, mà là lựa chọn yên lặng chờ. Bọn hắn nguyện ý lựa chọn tin tưởng Giang Trần. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên chỉ có thể đem tất cả hy vọng tất cả đều ký thác vào Giang Trần trên thân, dạng này, bọn hắn có lẽ mới có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết. Giang Trần trầm ngâm, nhìn phía phương xa, hắn cũng không biết nói nơi này có phải là thực sự tự thành nhất giới, nhưng là mình bây giờ đã lâm vào vô hạn tuần hoàn bên trong, nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận, mặc dù đó cũng không phải trận pháp, thế nhưng bị khốn đốn trong đó, liền tính là không chết, một mực tuần hoàn xuống dưới, bọn hắn cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Không biết Tần Trì cùng Tiết Cương Liệt là như thế nào đi tới, có lẽ bọn hắn lựa chọn đối với đường, cái này đầu ưng cầu, vẫn luôn để cho Giang Trần canh cánh trong lòng, không thử một chút xem, làm sao biết không được đây. Giang Trần mỉm cười, vô luận tới khi nào, hắn đều là vô cùng bình tĩnh, coi như là trời sập xuống, lại có thể thế nào. Bất quá bây giờ Giang Trần có thể dựa vào, chỉ có thể là mình. Hắc Vương, tỉnh lại. Giang Trần trong đầu, quát khẽ một tiếng, tỉnh lại Hắc Vương. Vào giờ phút này Hắc Vương, thực lực đã đạt đến nửa bước tinh vân cấp, để cho Giang Trần cũng là có chút kinh ngạc. Bất hiện sơn bất lộ thủy, Hắc Vương tại phù đồ ngục cung bên trong, tu luyện càng hơn từ trước. Ngươi cũng biết nói, cửu khúc độc âm cầu. Hoặc là tự thành nhất giới giới vực, Giang Trần hỏi, cửu khúc độc âm cầu. Chủ nhân, ngươi làm sao tới đây? Hắc Vương ngẩn ra, khó có thể tin, ngươi thực sự biết. Giang Trần trong lòng một vui, không nghĩ tới Hắc Vương thực sự đối với cửu khúc độc âm cầu có hiểu biết, xem ra chính mình quả nhiên không có tìm sai người. Trước đây theo Long Phù Đồ tiền bối, Hắc Vương vẫn là vô cùng lợi hại, kiến thức rộng rãi, rất nhiều chuyện, Giang Trần đều phải cần thỉnh giáo Hắc Vương. Giang Trần trong lòng có chút phiền muộn, có lẽ chính mình ngay từ đầu nên đánh thức ngủ say Hắc Vương, như thế, mình cũng cho phép là có thể thiếu đi chút đường vòng. Cửu khúc độc âm cầu, là thập điện Diêm La bên trong địa ngục giới, trước đây chúng ta tại Thiên Khải Tinh bên trên, liền từng gặp được một cái trong đó địa ngục Diêm La, chính là Thái Sơn Vương, chủ nhân thiếu chút nữa bị Thái Sơn Vương cắn nuốt mất rồi, hoàn hảo thời khắc tối hậu, chuyển bại thành thắng, mà cửu khúc độc âm cầu, là chính tòa hoàn toàn bất đồng chính tòa cầu. Cũng là mỗi một cái địa ngục Diêm La giới vực, vô cùng hung hiểm, tổng cộng chia làm long thủ, đầu rắn, đầu ngựa, đầu hổ, đầu ưng, đầu sói, đầu cá, báo thủ, đầu bò. Từng cái đều đại biểu một cái Diêm La đế quân, Hắc Vương từng chữ từng câu nói, thập điện Diêm La, vì sao chỉ có chín tòa cầu, Giang Trần nhướng mày, không hiểu nói, thập điện Diêm La, lớn nhất Tần Quảng Vương, trấn thủ vĩnh hằng thế giới địa ngục môn, chính vi tôn. Cho nên Tần Quảng Vương giới vực, cũng không tại trong đó, thế nhưng cửu khúc độc âm cầu, nhưng là chính cái Diêm La đế quân dung hợp phía dưới giới vực cầu, chính tòa cầu, đi thông chính cái lệ thuộc về bọn họ riêng mình giới vực, cũng có thể nói là ăn thông địa ngục môn chìa khóa, cửu khúc độc âm cầu, tồn tại chính cái Diêm La đế quân gia trì, vô cùng khủng bố, không phải là đế cảnh cường giả không thể lấy, Hắc Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, chủ nhân, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là ngộ nhập cửu khúc độc âm cầu a. Ngươi đã đoán đúng, ta chính là tiến nhập cửu khúc độc âm cầu, hiện tại ta phát hiện ta đã rơi vào vô hạn tuần hoàn, căn bản tìm không được đường đi ra ngoài, cho nên rơi vào đường cùng, mới hỏi ngươi có biết không nói cái này cửu khúc độc âm cầu nội tình. Ngươi biết nói sao đi ra ngoài sao? Giang Trần vẻ mặt đắng chát, cửu khúc độc âm cầu, là một cái không gian, nhưng cũng là chính cái không gian giới vực, từng cái Diêm La đế quân. Đều có cửu khúc độc âm cầu, thế nhưng từng cái cửu khúc độc âm cầu, chỉ có mỗi người bọn họ khống chế cái kia một cây cầu, mới là ăn thông, còn lại, đều là chết, một khi tiến vào bên trong, như vậy thì sẽ rơi vào vĩnh hằng giới vực trong nguy cơ, cửu tử nhất sinh. Hắc Vương trầm giọng nói, trước đây, Long Phù Đồ tiền bối, cần phải đã tới khuê một tinh A, ta chính là bởi vì khuê một tinh bên trên, tồn tại dấu chân của hắn, cho nên mới muốn tìm kiếm Long Phù Đồ tiền bối vết tích. Nơi đây, có lẽ có hàng tinh nội hạch, cũng khó nói, Giang Trần nói, khuê một tinh. Ngươi tại phong thần chi địa, Hắc Vương thanh âm, trở nên càng thêm ngưng trọng lên, phong thần chi địa. Vì sao nói như thế, Giang Trần nghi hoặc không hiểu, trước đây, lão chủ nhân từng tại nơi đây trải qua hai trận đại chiến, ba cái tuyệt đỉnh cường giả giữa tranh phong, chấn động cả cái tinh cầu, cho nên nơi đây mới được gọi là phong thần chi địa. Bởi vì nơi này đã từng là cuộc chiến phong thần cổ địa, Hắc Vương, vừa lúc cùng Diệp La Địch biết lịch sử sách cổ đối đầu, xem ra đây hết thảy, tự hồ cũng là có dấu vết mà lần theo. Trước đây thập điện Diêm La bên trong chuyển Luân Vương Tiết Lễ, còn có một cái là cái gì chính đại chí tôn một trong, liên thủ đối kháng chủ nhân, cuộc chiến phong thần, liền triển khai như vậy, cuối cùng trời long đất lở, suýt chút nữa làm cho cả Khuê Một Tinh nổ tung, chỉ bất quá đoạn lịch sử này, ta biết cũng không nhiều, thế nhưng nơi đây hẳn có không giống bình thường bảo tàng, nếu không làm sao có thể sẽ để cho ba cái đế cảnh cường giả tranh phong đấu chiến, không chết không thôi đây. Hắc Vương thanh âm nghiêm túc, Giang Trần yên lặng gật đầu, chuyển Luân Vương tiết lễ. Bất Diệt Kim Luân khó đảo chính là tiết lễ bảo bối, mà Tiết Cương Liệt là tiết lễ hậu đại, cứ như vậy, hắn có thể đủ niệm chú ép buộc Bất Diệt Kim Luân, tự hồ cũng liền có thể lấy giải thích thông. Giang Trần bừng tỉnh đại ngộ, Tần Trì đối với tiết lễ sợ hãi, nhất định cũng là bắt nguồn ở đây, nắm trong tay Bất Diệt Kim Luân tiết lễ, đích thật là ngay cả mình cũng muốn tránh kỳ phong mang, dù sao, đó là tuyệt phẩm đế binh. Chủ nhân, cái này cửu khúc độc âm cầu, đã không còn trước đây chi uy, bởi vì chuyển Luân Vương đã bỏ mình, cửu khúc độc âm cầu là ăn thông chính đại giới vực môn hộ, nhưng là bây giờ sớm cũng đã không dùng được, muốn chạy đi, cũng không phải không khả năng. Nói như thế nào, Giang Trần trong lòng một vui, lúc này, Giang Trần cũng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hắc Vương trên thân. Cửu khúc độc âm cầu bản chất, là chính cái khác biệt giới vực dung hợp vào một chỗ, thập điện Diêm La, nắm trong tay cửu khúc độc âm cầu, thế nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa, cũng không phải là một cổ thừng, cửu khúc độc âm cầu thay đổi lớn nhất, chính là từng cái giới vực, đều là hoàn toàn bất đồng, thế nhưng chỉ có bản mạng đế quân khống chế cái kia một cây cầu, mới là chân chính có thể thông u cầu, cũng là cầu Nại Hà, từng cái Diêm La đế quân, đều nắm trong tay một tòa cầu Nại Hà, hiện ở tòa này cầu là chuyển Luân Vương tiết lễ khống chế, cho nên chỉ muốn xông ra hiện tại đầu ưng cầu, đạt được chuyển Luân Vương tiết lễ cầu Nại Hà, là có thể đi ra ngoài. Chỉ bất quá, muốn đột phá đến khác nhất trọng giới vực, tự hồ cũng không phải là đơn giản như vậy, Hắc Vương thanh âm, cũng là càng ngày càng nhỏ, bất quá Giang Trần trong lòng, nhưng là thở dài một hơi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chí ít hiện tại hắn có thể không cần giống như con ruồi không đầu, ngay cả mình thân ở chỗ nào cũng không biết, chết như vậy mà lại không ngủ được, cửu giới quy nhất, nhưng làm theo ý mình, cái này cửu khúc độc âm cầu, quả nhiên là tương đối đáng sợ, chân chính đáng sợ, là cái kia chính cái đế cảnh cường giả, không đúng, phải nói là 10 cái, thập điện Diêm La, bất quá Giang Trần biết, Thái Sơn Vương đã chết, linh hồn của hắn cũng đã bị mình mạt sát, cuối cùng triệt để cắn nuốt, mà cái chuyển Luân Vương tiết lễ, cần phải cũng đã chết, bằng không, làm sao có thể sẽ có cháu của hắn, đạt được Bất Diệt Kim Luân đây, hơn nữa cái này khói lửa chi địa, phải là Hắc Vương trong miệng phong thần chiến trường, năm đó đại chiến sinh tử, ai cũng không biết nói cuối cùng sống hay chết, thế nhưng truyền thuyết là đều đã chết, để lại phong yên cổ địa thần bí như vậy địa vực, qua nhiều năm như vậy, rốt cục bị người phát hiện, lúc trước Long Phù Đồ tiền bối có thể một mình thoát đi Khuê Một Tinh, xem ra cũng là phi thường chật vật, chưa cùng Chí Tôn Chiến Thần cùng với thập điện Diêm La bên trong Diêm La Đế cùng nhau mệnh tan cùng cái này, coi như là phúc thiên mệnh lớn, thế nhưng cuối cùng nơi đây chuyện gì xảy ra, sợ là cũng không được biết, trước đó cái kia to lớn lớn vô cùng cự thạch pho tượng, đại khái chính là chuyển Luân Vương tiết lễ bộ dạng, mà Tiết Cương Liệt giờ này khắc này, rõ ràng cho thấy ông tìm kiếm bảo bối tới, lấy tên đẹp tìm kiếm tiên tổ, thế nhưng con mắt chỉ nhìn chằm chằm bảo bối. Mặc dù chuyển Luân Vương tiết lễ sớm cũng đã không ở trong nhân thế, thế nhưng cái này cửu khúc độc âm cầu, hiện tại còn không phải mình có thể ung dung phá hỏng, chính cái khác biệt giới vực nối liền cùng một chỗ, tạo thành mê trận, cửu tử nhất sinh, cục diện như vậy, cũng không phải là ai cũng có thể khống chế. Giang Trần hiện tại chịu lấy tất cả mọi người hy vọng, hiện tại lúc nào cũng có thể sẽ mệnh tan cùng cái này, cửu trọng giới vực, chính mình mặc dù biết phải làm gì, đã biết cái này cửu khúc độc âm cầu thần bí khó lường, thế nhưng phải xuyên qua trong đó, đơn giản là khó như lên trời, Hắc Vương rành mạch từng câu, đế cảnh cường giả tự thành nhất giới, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chủ nhân, người có nắm chắc sao? Hắc Vương hỏi, ta có cái lông gà nắm chặt, Giang Trần dở khóc dở cười nói, thế nhưng lúc này, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước, đế cảnh cường giả, tự thành nhất giới, cần phải còn chưa tới vĩnh hằng chi chủ cảnh giới, thế nhưng đó cũng là tương đương kinh khủng, chí ít ta là không có mở mới thị giới bản lĩnh, Giang Trần lẩm bà lẩm bẩm, chủ nhân, ta nghe lão chủ nhân nói qua, muốn mở ra thế giới của mình, đầu tiên là cảnh giới muốn đạt tới đế cảnh cường giả, thứ nhì chính là tinh thần lực đủ cường đại, mới có thể dùng thực lực của chính mình cùng thủ đoạn. Mở mới thị giới, cho nên ngươi có thể dùng tinh thần lực thử một lần, bổn mạng của ngươi tinh hồn, có lẽ có thể phát hiện một ít mánh khóe. Hắc Vương trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hắn căn bản không có biện pháp trợ giúp chủ nhân, hắn biết, cũng không hơn. ta thử một chút xem sao. Giang Trần gật đầu, lúc này hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào bổn mạng của mình tinh hồn. Giang Trần bản mạng tinh hồn bây giờ đã là gặp bình cảnh, hắn còn thật không biết mình phải làm gì, lấy bổn mạng của mình tinh hồn, muốn phá hỏng giới vực môn, xé mở một con đường sống, cơ hồ là khó như lên trời. Nhưng là nhiều người như vậy, đều đang yên lặng cùng đợi hắn, hắn không có có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Giang Trần tiên tổ, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ nha? Diệp La Địch vô cùng sốt ruột, thế nhưng hắn biết lấy gấp cũng không có tác dụng gì, còn phải xem Giang Trần tiên tổ rốt cuộc làm sao làm. Giang Trần cùng Hắc Vương đối với lời nói, đều là tại hai người thần niệm câu thông, cho nên người khác căn bản cũng không biết. Các ngươi giúp ta ngăn trở theo nhau mà đến Phi Ưng A, ta đến thử xem, biết đánh nhau hay không mở cái này cái gọi là giới vực môn. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, giới vực môn. Thần Lộ kinh ngạc nhìn Giang Trần, vừa mới chuẩn bị hỏi một phen, thế nhưng Giang Trần cũng đã lâm vào trong nhập định. Giang Trần bản mạng tinh hồn mặc dù cường đại, thế nhưng nếu như cùng người ta đế cảnh cường giả giới vực so với tới, vậy chính là tiểu vu kiến đại vu. Giang Trần cũng rất biết mình thực lực, mặc dù có chút không trâu bắt chó đi cày cảm giác, nhưng là bây giờ cũng không có cách nào khác. Tâm niệm vừa động, đã sớm tiến vào trong nhập định. Giang Trần bản mạng tinh hồn, không ngừng thử khuếch tán mà ra, không ngừng cảm thụ được chung quanh giới vực. Thời gian từ từ trôi qua, lúc này cái kia một mực luân hồi Phi Ưng, lại một lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Mặc dù Giang Trần có thể một quyền đánh bể, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể làm đến. Cái này Phi Ưng thực lực, đủ có hàng tinh cấp đỉnh phong, quá mức thậm chí đã mơ hồ cùng nửa bước tinh vân cấp không giống, dạng này cảm giác áp bách, khiến cho người hít thở không thông. Chuẩn bị chiến đấu, Diệp La Địch trừng mắt lãnh đối với, ánh mắt lạnh lùng, hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể tử chiến đến cùng, là Giang Trần tiên tổ thắng được càng nhiều thời giờ. Diệp La Địch dẫn theo Thanh Mang nhất tộc, nhanh chóng tiến nhập trong kịch chiến, đánh mãi không xong, đã trải qua mấy lần đại chiến, mới đem cái này Phi Ưng triệt để tuyệt sát, bất quá bọn hắn cũng là mệt thở hồng hộc. Đối với Giang Trần mà nói, cái này không tính là gì, tuy nhiên lại hao phí bọn hắn không ít khí lực. Thần Lộ thở hồng hộc, cũng không biết nói, bọn hắn đến tột cùng vẫn có thể kháng bao nhiêu, không bao lâu, bọn hắn vẫn là sẽ thắng tới cái kia tuần hoàn không ngừng Phi Ưng. Bọn hắn giống như là bị cuốn vào một cái vô hạn tuần hoàn giới vực, nguy hiểm liên tiếp xuất hiện, nhưng là thực lực của bọn họ nhưng là có hạn. Giang Trần tâm vô bàn vụ, lần lượt đánh thẳng vào, thả ra bổn mạng của hắn tinh hồn, vô số lần trùng kích, đều giống như đá vào tấm sắt rồi, căn bản cũng không có bất kỳ trả lời. Giang Trần cảm giác bọn hắn giống như bị người vây ở lao trong lòng, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Ầm, lần lượt trùng kích, lần lượt va chạm, kết quả đều là không có chút nào trả lời. Con bà nó, ta cũng không tin. Giang Trần điên cuồng đánh thẳng vào hàng rào, linh hồn của chính mình, căn bản là không có cách kéo dài. Cứ theo đà này, bọn hắn cũng sẽ bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Chính mình mặc dù vẫn có thể kiên trì, thế nhưng Diệp La Địch bọn hắn, rõ ràng đã có chút cô một khó chống cảm giác. Giang Trần nhất định muốn mau sớm nghĩ biện pháp, nếu như chết ở chỗ này, vậy hắn cũng quá oan. Không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Diệp La Địch lau máu tươi trên khóe miệng, bên người tộc nhân, cũng đều là thụ thương nghiêm trọng, tràn diện trở nên vô cùng lộn xộn, cửu khúc độc âm cầu bên trên, càng ngày càng nhiều người, đã bắt đầu không chịu nổi, thở dốc từng hồi, giống như là ngậm cuối cùng một hơi thở. Thần Lộ cũng là khuôn mặt trắng bệch, tình huống của nàng cũng không khá hơn chút nào, tất cả hy vọng, đều là ngưng tụ trên người hắn, thời gian không đợi người, bọn họ cơ hội đã không nhiều lắm. Tộc trưởng, Giang Trần tiên tổ, sẽ còn tỉnh lại sao? Chúng ta còn có hy vọng sao? Đúng vậy a tộc trưởng, Giang Trần tiên tổ thật có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Tộc trưởng, ta không sợ chết, nếu như có thể đem chúng ta Thanh Mang nhất tộc nguyền rủa giải trừ, ta liền đủ hài lòng. Vì tộc nhân, ta chết có ý nghĩa. Đúng vậy a tộc trưởng, chúng ta Thiên Thanh Hầu, không có nạo loại. Tất cả mọi người là bao hàm thâm tình nhìn Diệp La Địch. Hắn nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thần Lộ mặt đỏ lừ lừ, tin tưởng Giang Trần, như là tin tưởng mình. Ngao ô, xích xích, từng tiếng thanh âm chói tai, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Phi Ưng lần thứ hai vỗ cánh mà đến, con thứ bảy hàng tinh cấp đỉnh phong hùng ưng, làm cho cả Thanh Mang nhất tộc, tự hồ cũng là lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn đang mong đợi, bọn hắn chờ, thế nhưng kết quả, nhưng là làm cho tất cả mọi người khó có thể tin. Bọn hắn không ngừng dùng tánh mạng của mình làm giá, chỉ vì tìm kiếm sau cùng sinh cơ. Chỉ có bọn hắn đem nguyền rủa giải trừ, bọn họ hậu đại, mới có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Ngàn vạn năm tới, bọn hắn đều chưa từng buông tha cơ hội như vậy, đều chưa từng buông lỏng qua, nhưng là lại mãi mãi cũng là thất vọng. Hiện tại có người mang của bọn hắn xông phong yên cổ địa, cầu được sau cùng một tia an bình, bọn hắn coi như là đem hết toàn lực, cũng không biết lui về phía sau, bởi vì bọn họ không chỉ là vì chính mình, càng là vì con cháu của bọn họ hậu đại. Cái này tiếp theo cái kia thiên thanh hầu ngã xuống, lại có cái này tiếp theo cái kia thiên thanh hầu xông lên, lúc kia, tất cả mọi người trong lòng, đều chỉ có một cái tín niệm, thương thế của bọn họ, một lần sau một lần trọng, bọn hắn đã đánh sụp 7 con phi ưng, tuần hoàn vẫn còn tiếp tục, bọn hắn một mực bị vây ở chỗ này, vẫn luôn không có đi ra cơ hội, thần lộ cũng là theo chân thanh mang nhất tộc người, ra sức mà chiến, chưa từng có bất kỳ lùi bước, nàng tin tưởng Giang Trần đại ca, nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng, dùng hết toàn lực, một lần lại một lần ngã xuống, bọn hắn vĩnh viễn không nói bại, nhưng là dù sao nhiều lắm, những thứ này phi ưng thực lực đều là hàng tinh cấp đỉnh phong, một cái hai chỉ ba con, bọn hắn có lẽ vẫn có thể chống đỡ, nhưng là bây giờ đã tiêu hao hết bọn hắn phần lớn thực lực, kết quả, Giang Trần vẫn là ngồi xếp bằng, ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, tộc trưởng, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp nha. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sợ rằng đều muốn toàn quân bị diệt, đúng vậy a, chúng ta nếu như bị vây chết ở chỗ này, thật sự là quá oan uổng, coi như là chết trận xa trường, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện nha, nhưng là cái này Chu Nhi phục thủy nguy cấp, cái chết của chúng ta, một chút giá trị cũng không có, không biết chúng ta còn có thể chống đỡ bao nhiêu. Có người vẻ mặt tuyệt vọng, có tâm tư người nặng nề, nếu như chết quang vinh, chết có ý nghĩa, như vậy bọn hắn cũng là không có ai câu oán hận. Thế nhưng bị vây chết ở chỗ này, chống không người, tự thành nhất giới hoang vu chi địa, bọn hắn chết không nhắm mắt, Diệp La Địch đang kiên trì, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn liền sẽ không bỏ rơi, nhìn người bên cạnh, từng cái ngã xuống, vậy cũng là con dân của hắn, đều là tộc nhân của hắn, máu mủ tình thâm, bi thương của hắn, không người có thể hiểu, lúc này hy vọng duy nhất chỉ có Giang Trần tiên tổ, nhưng là hắn vẫn là không nhúc nhích tí nào ngồi ở chỗ kia. Để cho người không dằn nổi, thế nhưng ai đều biết nói, loại tình huống này phía dưới, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hy vọng giao cho ông trời già. Thần lộ ngưng mắt nhìn Giang Trần, hy vọng tại chỗ có người trong lòng không ngừng thu nhỏ lại, thậm chí xa không thể chạm. Giang Trần không phải thần, cũng không khả năng thông thiên triệt địa, không gì làm không được, thần lộ trong ánh mắt, bao hàm mến mộ, thích mà không được, có lẽ liền là mình đời này tiếc nuối lớn nhất a, bất quá. Nếu như có thể cùng Giang Trần đại ca đồng sinh cộng tử, cũng là một loại an ủi. Vô số lần, thần lộ đều nghĩ qua nàng cùng Giang Trần đại ca kết cục, có lẽ là tốt đẹp chính là, có lẽ là tiếc nuối, nhưng không nghĩ đến điểm cuối cuộc đời, đến mức như thế cực nhanh, có thể hay không sống sót, liền xem vận mệnh của bọn hắn. Lại tới, con thứ 8 phi ưng, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, thanh mang nhất tộc trong mắt người, đã kinh biến đến mức hôi mông mông, tràn đầy tuyệt vọng. Tộc nhân cũng đều đã thoi thóp, tràn diện trở nên cực kỳ thảm liệt, kêu rên không thôi. Giờ này khắc này, vô số lần trùng kích sau đó, đều không có thể lao ra giới vực, Giang Trần cũng là triệt để bỏ qua, hắn biết mình căn bản không có khả năng lấy mang lực xông ra, chỉ có thể lựa chọn chiến thuật quanh co, kim quế thụ, chỉ có thể dựa vào ngươi. Giang Trần lầm bầm nói, hiện tại tất cả hy vọng của hắn, đều ký thác vào kim quế thụ bên trên, kim quế thụ tinh hồn chi lực có nhiều cường đại. Giang Trần hoàn toàn không dám tự mình đoán bừa, bất quá hắn biết, kim quế thụ nhất định là có sinh mạng, mình có thể đạt được kim quế thụ cũng là lớn lao tạo hóa. Giang Trần thủ, yên lặng vuốt kim quế thụ, cảm thụ được kim quế thụ bên trong, bàn bạc, chấn động, bình tĩnh, khí tức tường hòa, cái loại cảm giác này, để cho Giang Trần vô cùng thả lỏng. Chốc lát ở giữa, Giang Trần trong lòng, tràn đầy an tĩnh, giống như là ngăn cách giống nhau, trong chơi ở tinh thần biển rộng ở giữa. Linh hồn biến đến vô cùng không rõ ràng, tự nhiên, ung dung, vô dục vô cầu. Giang Trần chưa bao giờ từng nghĩ, linh hồn của chính mình sẽ vào giờ khắc này, có như thế lớn đề thăng, nói là thăng hoa, còn không rõ xác. Thế nhưng hắn trong lòng chưa tính toán gì ràng buộc, vô số cảm khái, nhưng là giờ khắc này hắn phản phất thoát khỏi thân thể của chính mình, cùng tự nhiên dung hợp làm một. Giang Trần chưa bao giờ có cử động như vậy, bởi vì hắn một mực tại trên đường, nhưng là lúc này, hắn lựa chọn dừng lại. Lựa chọn dụng tâm đi nghe kim quế thụ, đây cũng là hắn hành động bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm như vậy, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác nơi này. Tốt cảm giác không linh, Giang Trần tâm thần như một, chính mình dường như có thể nhìn thấu toàn bộ thế giới, tất cả đồ vật, trong mắt hắn đều không chỗ có thể ẩn giấu. Nhưng Giang Trần biết, cái kia cũng không phải là hắn thấy, mà là Kim Quế Thụ cảm giác được, thả lỏng tâm linh, chạy xe không linh hồn, cảm thụ tự nhiên, dung vào tự nhiên. Giang Trần không ngừng hô hấp lấy, không ngừng thả lỏng nội tâm chấp nhất, không cố chấp nữa tại sinh tử, không cố chấp nữa tại quá khứ sau này. Kim Quế Thụ mang đến cho hắn cảm thụ, vô cùng cường liệt, Giang Trần cảm giác được, linh hồn của chính mình trở nên trong suốt lên, tự hồ chiếm được chưa bao giờ có thăng hoa. Kim Quế Thụ, ta có thể rời đi nơi này sao? Cửu khúc độc âm cầu, tự thành giới vực, ta có thể cải biến nơi đây sao? Giang Trần dụng tâm dung nhập Kim Quế Thụ, có thể. Giang Trần trong lòng hơi động, ánh mắt nóng bỏng vô biên, hắn có thể đủ cảm giác được Kim Quế Thụ trả lời. Kim Quế Thụ đem linh hồn của chính mình một lần tẩy địch, lần lượt cùng nó hoàn mỹ dung hợp, mặc dù không đạt được hoàn mỹ hợp nhất, nhưng là lại để cho hắn đối với nội tâm linh hồn có sâu hơn cảm giác. Người cùng linh hồn đều chẳng qua là tinh thần trong biển muối bỏ biển, đều là có thực chất, nhưng là linh hồn có thể qua lại trong vạn vật, cải biến sự vật hình thái, cho nên linh hồn cao hơn thân thể, nhưng là linh hồn cùng thân thể thiếu một thứ cũng không được, cả hai dung hợp mới thật sự là vạn vật chi linh. Giang Trần cùng Kim Quế Thụ giữa thiên nhân giao hợp, càng là trước đó chưa từng có. Giang Trần thấy được cửu khúc độc âm cầu, phản phất chính là chính cái độc lập không gian giống nhau, như thế rõ ràng dứt khoát, chính mình phản phất có thế đụng tay đến. Tại Kim Quế Thụ trong thế giới, vượt qua thiên cổ, không gì làm không được. Giang Trần biết, Kim Quế Thụ có thể thay đổi đây hết thảy, nó là có sinh mạng, chỉ bất quá nó vô pháp mở miệng nói lời nói mà thôi. Nó là cái này khai thiên tích địa, vũ trụ sơ khai linh thai, chính mình vẫn luôn tiểu xem nó. Giang Trần trong lòng, tâm vô bàn vụ, hắn thấy được hết thảy chung quanh, cửu khúc độc âm cầu, tựa hồ gần ngay trước mắt, thế nhưng đó cũng không phải hắn thật khi thấy, mà là mượn Kim Quế Thụ linh hồn, quảng nạp tứ phương, cho nên Giang Trần mới nhìn thấy đây hết thảy. Linh hồn xuyên toa, vượt qua giới vực, hết thảy chung quanh, đều là vô cùng ung dung, tựa hồ cùng thiên địa dung hợp, cùng vạn vật hợp nhất. Không có người có thể biết, ngày biến hóa đến tột cùng là như thế nào, thế nhưng Giang Trần lại tại Kim Quế Thụ giữa linh hồn, xem thấu tất cả. Cửu giới quy nhất, lúc đầu là không có khả năng, nhưng là lại bị thập điện Diêm La làm xong rồi, hơn nữa ăn thông mỗi cái đi thông cửu khúc độc âm cầu đường, chỉ có một cái là chân chính sinh lộ, cho nên hắn nhất định phải xuyên qua giới vực, đi mang theo tất cả mọi người ly khai chỗ này đầu ưng cầu, đạt được đầu sói cầu, đó mới là chuyển luân vương nắm trong tay cầu nại hà. Mới có thể truyền đi, tất cả, liền toàn nhờ vào ngươi, Kim Quế Thụ, đa tạ. Giang Trần nhẹ nhàng vuốt ve Kim Quế Thụ, gương mặt ngưng trọng, bách chuyển thiên hồi, chính mình dùng vô số biện pháp, cuối cùng đều thất bại, chỉ có thể dựa vào Kim Quế Thụ, vượt qua mà qua. Kim Quế Thụ không ngừng chấn động, cho Giang Trần trả lời, Giang Trần trong lòng lớn vui, liên tục gật đầu, bắt đầu đi. Giang Trần như mở ngày mắt đồng dạng, chờ hắn mở mắt ra, đứng dậy thời điểm, thấy... Nhưng là khác một phen cảnh tượng, tộc trưởng, ta không kiên trì nổi, nếu như ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, nói cho Ban Ni Á, ta thích nàng rất lâu rồi, tộc trưởng, thay ta chiếu cố tốt hài tử của ta, cầu van ngươi, tộc trưởng, chúng ta phải chết thật sao? Diệp La Địch sắc mặt, dữ tợn tới cực điểm, đối mặt lần lượt tộc nhân đặt câu hỏi, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn lại làm sao không muốn ra ngoài, ly khai địa phương quỷ quái này đâu, thế nhưng ai có thể nghĩ tới? Bọn hắn bị vây chết ở chỗ này, khó có bất kỳ coi như, chết không rõ bạch đây. Hiện tại, Thanh Mang nhất tộc chỉ còn lại hơn 60 người, lại có một chút người ngã xuống trong vũng máu, không kiên trì nổi. Giang Trần Tiên Tổ, đã trở thành bọn họ niệm tưởng, bởi vì thời gian dài như vậy, Giang Trần Tiên Tổ đều chưa từng xuất hiện, nói rõ hắn cũng đã không thể ra sức. Thần Lộ lộ vẻ sầu thảm cười, sinh tử luân hồi, luôn có định số, chính mình hận không thể vì phụ thân dưỡng lão. Chiếu cố hắn lúc tuổi già, hy vọng cái chết của mình, sẽ không để cho bọn hắn khó như vậy qua đi. Giang Trần đại ca, ta thích ngươi, cả cuộc đời, vĩnh hằng bất biến, sống hay chết luân hồi không chỉ, mà ta, vĩnh hằng bất diệt. Thần Lộ lầm bầm nói, nàng biết mình sinh mệnh, rốt cuộc phải nghênh đón chung kết, Thanh Mang nhất tộc cao thủ, sợ là cũng muốn toàn bộ hao tổn nơi này. Nếu ngay cả Giang Trần đại ca cũng vô pháp cải biến đây hết thảy, như vậy đây mới là bi ai nhất. Bọn hắn đều chỉ có thể yên lặng chờ chết, mắt thấy lấy từng cái tộc nhân ngã xuống, Diệp La Địch không đành lòng lại nhìn, thế nhưng cái này có lẽ là bọn hắn kết cục sau cùng, không ai có thể cải biến đây hết thảy, cũng chỉ có bị không ngừng tuần hoàn hùng ưng đánh chết, thế nhưng không có ai hối hận, bởi vì bọn họ lựa chọn, sớm liền đã định trước, tụ huyết mà chiến, thề sống chết không trả. Diệp La Địch gầm thét nói, không cần tái chiến, ta đã trở về. Giang Trần thanh âm hùng hậu, tràn đầy ngưng trọng, nhìn từng cái ngã xuống Thiên Thanh Hầu, trong lòng của hắn cũng cảm giác khó chịu, từng cái kéo dài hơi tàn, thực lực của bọn họ, cũng bị nghiền ép tới cực điểm. Nếu như không có bọn hắn, có lẽ mình cũng không thể như vậy buông lỏng cùng Kim Quế Thụ tương dung. Giang Trần đại ca, Thần Lộ mừng rỡ không thôi, nàng cho là mình sẽ không còn được gặp lại hắn, nàng cho là mình đã định trước phải chết ở chỗ này. Trước mắt Giang Trần, để cho mỗi người đều là trở nên kích động lên, tình cảnh của bọn họ cũng là rốt cục có thể buông thả ra tới. Giang Trần tiên tổ, chúng ta có phải hay không không cần chết? Giang Trần tiên tổ, rốt cục hồi đến rồi. Diệp La Địch kích động trong lòng, giật vu ngôn biểu, không chỉ là tộc nhân của hắn, mình cũng đang thiết tha mong mỏi Giang Trần có thể đem dẫn dắt bọn hắn đi ra nơi đây. Cái kia phi ưng lại tới, có người kinh hô một tiếng, lúc này, Giang Trần vừa sải bước ra, trọng quyền xuất kích, quét ngang trước mặt, trực tiếp chính là đem phi ưng bước lui mà đi, đập thịt nát xương tan, trở thành một bãi thịt nát. Giang Trần thực lực, đã triệt để khôi phục được đỉnh phong, một quyền chi uy, quét ngang ngăn lại, tất cả mọi người thấy được hy vọng thánh quang, xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, thật xin lỗi, ta hồi đã tới chậm. Giang Trần vẻ mặt thở dài, bất quá lúc này, không có ai trách hắn, Giang Trần trên thân chỗ chịu tải, cũng là bọn hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, theo ta đi. Giang Trần nhìn về phía Diệp La Địch, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Trần tiên tổ, ngài hãy nói a, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta bị cũng không biết một chút nhíu mày. Diệp La Địch vỗ bộ ngực nói, đi, nhảy vào nơi đây, theo ta, vượt qua giới vực. Giang Trần lôi kéo Thần Lộ cùng Diệp La Địch thủ, mỗi người, đều thủ nắm lấy thủ, cảm thụ ta mang cho linh hồn của các ngươi vượt qua, đi theo ta tâm, cùng nhau vượt qua giới vực. Giang Trần nói xong, thanh mang nhất tộc người, toàn bộ thủ nắm lấy thủ, theo Giang Trần, cùng nhau đi về phía trước, vượt qua bên cạnh lan can, nguyên bản đen như mực vực sâu, vào lúc này, bọn hắn giống như là như dẫm trên đất bằng giống nhau, không cần thiết chốc lát, Giang Trần chính là xuyên qua đầu ưng cầu, đi tới đầu sói cầu, lúc này, tất cả mọi người mở mắt một khắc này, đều là vẻ mặt mộng bức, bởi vì bọn họ còn giống như là mới vừa rồi cầu bên trên giống nhau, chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao còn dậm chân tại chỗ đâu? Có người vẻ mặt nghi vấn, không đồng nhất dạng, đây là đầu sói cầu, các ngươi xem những thứ này cầu lan trên điêu khắc, tất cả đều là đầu sói. Thần Lộ trầm giọng nói, tất cả mọi người nhìn thoáng qua cầu lan trên đầu sói thạch điêu, mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, chính mình thực sự xuyên qua mảnh này giới vực, vậy chính là nói, chúng ta được cứu. Ha ha ha ha, có người nhảy nhóc hoang hô, mà lúc này đây, chỉ thấy phía trước một đạo to lớn thiên lang thân ảnh, đập vào mặt, tất cả mọi người trong lòng giật mình, như lâm đại địch. Giang Trần ánh mắt híp lại, tất cả mọi người theo bản năng lui ra phía sau, cái kia nói thiên lang trong nháy mắt bay về phía Giang Trần, thế nhưng để bọn hắn khó tin là, đây chẳng qua là một cái bóng mờ, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm, thậm chí một điểm áp bách cũng không có, cái này là giả, Thần Lộ khiếp sợ muôn phần, không sai. Cần phải chỉ là khác giới vực chiếu rọi mà ra hư ảnh mà thôi, căn bản không phải thực sự thiên lang, chúng ta bây giờ có thể tiếp tục đi về phía trước. Giang Trần thở dài một hơi, trong lòng vô cùng kích động, đối với Kim Quế Thụ càng là vô cùng cảm kích, nếu không có Kim Quế Thụ, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, bọn hắn khả năng hoàn toàn sẽ bị vây ở nơi đây, cuối cùng trở thành thi cốt, chôn vùi vào cái này. Bây giờ, cuối cùng là ré mây nhìn thấy mặt trời, thấy được hy vọng, đi. Diệp La Địch theo sát phía sau, đi theo Giang Trần tiên tổ, xuyên qua trước mắt đầu sói cầu, thẳng đến phong yên cổ địa chỗ sâu hơn, rốt cục đi ra, Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, liền hắn vừa rồi đều cho rằng chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, Kim Quế Thụ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cái này Kim Quế Thụ chính là đại đế bảo bối, có thể tưởng tượng được, sẽ kinh khủng đến cỡ nào, Giang Trần chiếm được cái này Kim Quế Thụ, hoàn toàn là tạo hóa cho phép. Nhìn thanh mang nhất tộc cái kia một trương trương uể oải không chịu nổi khuôn mặt, Giang Trần cũng là yên lặng cảm thán, thế nhưng cũng chỉ có thể may mắn, bọn hắn đều còn sống. Không có ai biết, lần lượt đã trải qua tuyệt vọng sau đó, những cái kia Thiên Thanh Hầu đều đã làm xong nghênh tiếp tử vong chuẩn bị, cuối cùng suýt chút nữa bị vây chết trong đó, bây giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, mặc dù nhiều lần nhấp nhô, thế nhưng tóm lại vẫn là đi ra. Cái kia cửu khúc độc âm cầu, đối với bọn hắn đến nói, chính là ác mộng đồng dạng, so với chết trận xa trường, cũng phải làm cho người hít thở không thông. Lần lượt tuần hoàn qua lại, vây trong đó, vậy chính là một loại vô pháp tưởng tượng dày vò. Giang Trần tiên tổ, ngài thật đúng là thần nhân nha. Đúng vậy a, chúng ta cho là không bao giờ còn có thể đi ra. Hô, có người thở dài nhẹ nhõm, đối với Giang Trần tiên tổ liên tục quỳ lạy. Không có Giang Trần tiên tổ, chúng ta thực sự liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Giang Trần tiên tổ, xin nhận chúng ta một lạy. Giang Trần tiên tổ tại, chúng ta sẽ không sợ, chỉ cần ngài tại, chúng ta liền nhất định có thể sống đi ra ngoài, phá giải chúng ta thanh mang nhất tộc nguyền rủa. Đối với Giang Trần, bọn hắn hiện tại đã là tin tưởng vô điều kiện, hơn nữa rất rõ ràng, chỉ cần có Giang Trần tại, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Thần Lộ cũng là đối với Giang Trần tràn đầy ái mộ chi tình, giờ này khắc này, lần thứ hai trọng tương phùng, cái kia loại tình yêu nồng đậm, cũng thì càng thêm sâu. Ta đi trước một bước, đã tới nơi đây, như vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, sinh tử có số phú quý tại ngày, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mọi người. Giang Trần gật đầu, Thần Lộ, ngươi tốt nhất coi chừng bọn hắn, Diệp tộc trưởng, còn ngươi nữa, hiện tại tất cả mọi người bị thương rất nặng, ngươi chính là cẩn thận một chút tương đối khá, mọi người tiếp tục cùng ta đi xuống, cũng là thu hoạch quá nhỏ, chỗ lấy các ngươi tạm thời lưu lại, nghỉ ngơi tại chỗ, quãng đường còn lại, ta chính mình đi thôi. Giang Trần không gì sánh được nghiêm túc nói, Diệp La Địch trầm ngâm chốc lát, vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng hắn biết rõ, nếu như mình theo Giang Trần tiên tổ cùng đi xuống dưới, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ trở thành gánh nặng, coi như là hắn, cũng không khả năng ban được bên trên Giang Trần, sẽ chỉ để cho hắn bó tay bó chân, hơn nữa rất có thể còn sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong. Về tình về lý, Diệp La Địch cũng không thể sẽ tiếp tục theo Giang Trần tiên tổ đi xuống, như thế, hắn cũng liền quá không thức thời, một số thời khắc, liền muốn chọn giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu như bọn hắn có thể ban bên trên Giang Trần tổ tiên lời nói, như vậy có lẽ bọn hắn nên chết cũng sẽ không lui về phía sau, nhưng là bây giờ, bọn hắn không có lựa chọn. Giang Trần tiên tổ, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi chiến thắng trở về. Không sai, Giang Trần tiên tổ, ngươi không trở lại, chúng ta liền không đi. Đúng. Thề sống chết thủ hộ Giang Trần tiên tổ, thanh mang nhất tộc người, tràn đầy nhiệt tình, cùng Giang Trần cùng tiến thối, lúc này, coi như là ý chí sắt đá, cũng khó tránh khỏi trong lòng cảm động. Mặc dù trước đó thanh mang nhất tộc đối với mình có chút bất mãn, thế nhưng vậy cũng là bởi vì Tần Trì tên hỗn đảng kia từ đó châm ngòi, thanh mang nhất tộc người, vẫn là tương đối chất phát, bọn hắn trước đây chẳng qua là bị người châm ngòi ly gián, chết nhiều như vậy huynh đệ, bọn hắn càng rõ ràng hơn, người đó mới thật sự là vì bọn hắn tốt, ai mới là bọn hắn chân chính đáng tin cậy người, đa tạ chư vị. Ta nhất định trở về, tất định là các ngươi giải trừ nguyền rủa. Giang Trần mỉm cười, lòng tin 10 phần. Giang Trần tiên tổ, chúng ta chờ ngươi chiến thắng trở về. Diệp La Địch trọng trọng gật đầu, cố định. Thần Lộ cũng là bình tĩnh, mặc dù trong lòng lo lắng Giang Trần an nguy, thế nhưng lúc này liền thanh mang nhất tộc mọi người biết vì Giang Trần an nguy, lựa chọn lui bước, nàng làm sao có thể còn sẽ trở thành Giang Trần gánh nặng đâu. Cho nên, càng là như thế, nàng càng cảm giác mình cùng Giang Trần sự chênh lệch cũng liền càng ngày càng lớn. Chờ lần này ly khai Khuê Một Tinh sau đó, nàng nhất định nhanh đi thần gia tổ địa, nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên, nàng không muốn tại thời khắc mấu chốt, trở thành Giang Trần đại ca liên lụy, nàng muốn cùng Giang Trần đại ca kề vai chiến đấu. Thế nhưng giờ khắc này, Thần Lộ lo âu trong lòng, nhưng là giật vu ngôn biểu, nhất định phải bảo trọng, Thần Lộ nắm thật chặt Giang Trần thủ, cúi đầu, cắn môi, yên tâm, ta biết rồi, ta sẽ cùng ngươi đi thần gia tổ địa. Giang Trần ánh mắt nhu hòa, tràn đầy vui mừng, hắn biết Thần Lộ lo lắng chính là cái này. Cảm ơn ngươi Giang Trần đại ca, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Thần Lộ quay đầu, nước mắt tại trong đôi mắt đảo quanh, nàng hận thực lực của chính mình thấp, không thể đến giúp Giang Trần đại ca. Nếu như nàng có thể trở thành Giang Trần đại ca phụ tá đắc lực, nàng cũng sẽ không cần ở lại chỗ này, yên lặng chờ đợi. Cái kia loại lo lắng tâm tình, nhất định chính là sống một ngày bằng một năm. Thế nhưng, chỉ cần Giang Trần đại ca không trở lại, nàng liền tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Giang Trần ngắm nhìn Thần Lộ, lắc đầu, chuyến đi này sống chết cách xa nhau, hắn cũng không biết, cái này Tiết Cương Liệt rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hơn nữa hiện tại chính mình là phi thường bị động, Tiết Cương Liệt cùng Tần Trì liên thủ, đối với nơi đây rõ như lòng bàn tay, chính mình chỉ có thể là vuốt tảng đá qua sông, thật sự là quá khó khăn. Giang Trần xoay người mà đi, không có tiếp tục do dự xuống dưới, ly khai cửu khúc độc âm cầu, phía trước xuyên qua một mảnh ra sương mù khu vực, Giang Trần chính là thấy được một mảnh vách đá thẳng đứng, tại vách núi bên trên, tồn tại từng cái khóa sắt, thiết tỏa hoành giang, phía dưới tất cả đều là nham thạch nóng chảy luyện ngục. Giờ khắc này, Giang Trần tại trong nham tương, nhìn thấy vô số cái bóng, vô số thi thể, tự hồ đang dùng dằn, từng tiếng chói tai gào thét cùng tiếng gào tuyệt vọng, tự hồ cũng từ cái kia thâm viên luyện ngục phía dưới vang vọng mà lên, sao động tại trong lòng của mình. Nơi đây ngược lại là rất tà môn, cái này cầu treo bằng dây cáp, không cẩn thận trượt chân, liền sẽ rơi vào luyện trong ngục, xem ra tuyệt đối không dễ chịu a. Giang Trần lầm bầm nói, nơi đây mặc dù có một đạo nói khóa sắt, thế nhưng cái này luyện ngục, so với phía trước cửu khúc độc âm cầu, đều muốn càng thêm khó khăn. Cửu khúc độc âm cầu là tự thành không gian, mà ở trong đó, lại là chân thật luyện ngục, cái kia loại nham thạch nóng chảy trước lãng, giống như là thiêu nướng linh hồn giống nhau, để cho Giang Trần đều có điểm chần chờ, đây chính là chuyển luân vương khống chế luyện ngục, có bản lĩnh, ngươi cứ tới đây nha, ha ha ha. Luyện ngục một bên khác, Tiết Cương Liệt âm lãnh cười nói, hồi con mắt cười, tràn đầy khinh thường, bọn hắn nhanh chóng thay đổi đột ngột, biến mất ở Giang Trần trong tầm mắt. Sẽ không có ta Giang Trần không qua được hà, muốn ngăn trở ta, cái này luyện ngục có thể còn chưa đủ, chờ lấy ta, các ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Giang Trần cười lạnh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nhưng mà lúc này đây, luyện ngục phía dưới, nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, xuất hiện trăm trượng dòng nước lũ. Giang Trần chau mày, hiện tại tình huống, vô cùng nguy cấp, chính mình chỉ còn lại một thân một mình về phía trước, không có ai trợ giúp hắn, toàn dựa vào chính mình. Hiện tại cái này xích sắt phía dưới luyện ngục mới là kinh khủng nhất, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, tự hồ cũng liền bình thường, cũng không nhất định có thể làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Nhìn ra được, cái kia Tiết Cương Liệt vượt qua mảnh này địa ngục, cần phải là có thêm độc môn bí pháp, bằng không, cái này địa ngục cũng không phải bình thường người có thể tùy tùy tiện tiện vượt qua. Cái này địa ngục cũng không phải là phía trước nham thạch nóng chảy, Giang Trần có thể cảm giác được. Cái này địa ngục so với trước đây chính mình tại Thiên Khải Tinh gặp phải Thái Sơn Vương nóng não địa ngục, chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù nhìn qua chỉ là thông thường nham thạch nóng chảy, nhưng là lại cho người một loại cảm giác hít thở không thông, không có người có thể chỉ lo thân mình. Đây là chuyển luân vương tiết lễ luân hồi địa ngục, căn bản không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiết Cương Liệt có thể nhẹ nhàng như thường vượt qua luân hồi địa ngục, còn không phải là bởi vì hắn là chuyển luân vương hậu duệ, bằng không, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một tiếng băng lãnh bên trong, mang theo một cổ thanh âm thanh thúy, xuất hiện ở Giang Trần bên người, lúc này Giang Trần cũng là sững sờ, quay đầu mà trông, rõ ràng là một cái nam tử mặc áo trắng, tinh xảo như là nữ nhân đồng dạng, dáng dấp vô cùng tiêu chí, tuấn lãng như hoa, ánh mắt của hắn vô cùng sáng lạng, như là cửu thiên tinh thần đồng dạng, màu trắng da lông áo khoác ngoài, bao trên thân, tự hồ phi thường sợ lạnh giống nhau, vóc người thon dài, vô cùng bình tĩnh, bình thản ung dung. Sự xuất hiện của hắn, để cho Giang Trần cũng không nghĩ tới, cảm giác của mình làm sao lại kém như vậy, trở nên thấp như vậy, liền liền có người xuất hiện ở bên cạnh mình, đều là không thể phát hiện, ngươi là ai? Giang Trần nhàn nhạt nói, ngươi ban thủ, nam tử quần áo trắng cười nói, giống như xuân phong ấm áp, khiến cho người hết sức thoải mái, coi như là Giang Trần cũng không thể không thừa nhận, người nam nhân này, đích xác rất mạnh, so với Tiết Cương Liệt, tự hồ cũng là không thua bao nhiêu. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện, cũng cho Giang Trần rung động thật lớn, không thể không nói, cái này gia hỏa, chỉ cần là địch không phải bạn, như vậy hắn đem sẽ phi thường gian nan, ban thủ. Người ta ở giữa, vốn không lẫn nhau thức, cái này ban thủ, lại từ đâu nói đến đâu, Giang Trần vẻ mặt đạm nhiên, hiện tại là thời kỳ phi thường, nam tử quần áo trắng này, chắc chắn sẽ không đối với hắn động thủ, nếu như muốn động thủ cũng không khả năng chờ tới bây giờ. Nếu như mình đoán không lầm, hắn rất có thể cũng là cùng Tiết Cương Liệt có chỗ cừu thị, lần này có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này, hơn phân nửa cũng là vì đoạt bảo mà đến. Chỉ cần có mục đích, chỉ cần có quyền lợi, như vậy thì tuyệt đối không có thể trở thành địch nhân chân chính. Chí ít, ta cũng muốn để cho cái này Tiết Cương Liệt đi tìm chết, mà mục đích của ngươi, tự hồ cũng là như vậy. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, ta nói được không đúng sao? Ngươi muốn giết hắn, cũng rất khó, cho nên sự xuất hiện của ta, có thể làm cho ngươi trở nên càng thêm ung dung. Nam tử quần áo trắng nụ cười ưu nhã, cùng Giang Trần bốn mắt mà đối với, trong mắt tràn đầy tự tin, có thể đi đến nơi đây, tuyệt đối là chân chính cường giả. Tốt, tất nhiên chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, như vậy thì một khối liên thủ, giết chết Tiết Cương Liệt lại nói, đến lúc đó lại có tranh chấp, liền bằng bản lãnh của mình. Giang Trần cười nói, nam tử mặc áo trắng này chí ít hiện tại sẽ không lừa gạt mình, bởi vì hắn nếu như cùng Tiết Cương Liệt là một nhóm, cũng không khả năng vẫn luôn là theo đuôi ở sau người, giờ khắc này Phương mới lộ ra chân thân. Đương nhiên, hắn đến tột cùng thực lực như thế nào, còn có đợi thương thảo, lại là vì sao mà đến, chỉ vì giết một cái Tiết Cương Liệt. Giang Trần thầm nghĩ tới tất nhiên không sẽ như thế, tại hạ Phượng Kỳ, xin hỏi huynh đệ tục danh. Giang Trần, Giang huynh, cái này luân hồi địa ngục, ta tự nhiên đi qua, không biết ngươi là có hay không có bản lĩnh này đâu. Phượng Kỳ mỉm cười, Giang Trần biết, cái này gia hỏa nhất định là muốn thăm dò một chút thực lực của mình sâu cạn, nếu như làm khó dễ cái này luân hồi địa ngục, có lẽ hắn nên đổi trợ thủ, như dẫm trên đất bằng. Giang Trần bất động thanh sắc, dẫn đầu xuất kích, thẳng đến khóa sắt cầu đi lên, phía dưới chính là luân hồi địa ngục, lúc này, ngược lại để Phượng Kỳ có chút kinh ngạc, cái này Giang Trần, làm thật là có chút bản lĩnh, vậy mà không nhìn luân hồi địa ngục sao? Luân hồi địa ngục, không chỉ có riêng là bức xạ nhiệt ngất trời, càng là có thêm kinh khủng công kích linh hồn, hơi không cẩn thận, thì có thể sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Luân hồi trong địa ngục, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ, vô số kể, Giang huynh cẩn thận, Phượng Kỳ thiện ý chỉ điểm nói, đa tạ. Giang Trần khẽ vuốt cằm, lúc này, không cho hắn phơi bày một ít, hắn nhất định là sẽ không để ý chính mình, hai người bọn họ ước định liên thủ, thực lực nhất định là phải có, Giang Trần tự nhiên không thể tỏ ra yếu kém, vượt qua luân hồi địa ngục, như vậy hắn liền có thể có được Phượng Kỳ tán thành. Mặc dù Giang Trần chưa chắc nhất định yêu cầu Phượng Kỳ tán thành, thế nhưng hai người ngầm đều là so với lấy kình đâu, liên thủ phía dưới, nhất định có người muốn thành làm chúa tể người, của người nào thực lực càng mạnh, dĩ nhiên là càng thêm nắm giữ quyền phát biểu, cho nên Giang Trần hoàn toàn chưa từng tỏ ra yếu kém, chân đạp khóa sắt, luân hồi trong địa ngục, từng tiếng kinh khủng kêu trên tiếng, tràn ngập tại trong óc của hắn. Giang Trần chau mày, ánh mắt âm trầm, cái này luân hồi địa ngục, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, so với ban đầu nóng não địa ngục, tuyệt đối không kém. Luân hồi trong địa ngục, ác quỷ ngàn ngàn vạn, chính mình thậm chí có thể nhìn thấy tại nham thạch nóng chảy trong địa ngục, bọn hắn dương nanh múa vuốt, bọn hắn liều mạng muốn ra bên ngoài sắp xếp, liều mạng hướng bên trên hư không bên trên, muốn từ luân hồi trong địa ngục nhảy ra, thế nhưng tại gặp thiết tỏa hoành giang cầu dây thời khắc, rồi lại bị một cổ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đánh tới, liền Giang Trần đều cảm giác được chấn động, cầu dây này, dĩ nhiên là luân hồi địa ngục kết giới, có thể ngăn trở những cái kia ác quỷ. Thế nhưng những cái kia ác quỷ mang đến khủng bố tiếng kêu, dữ tợn đáng sợ, thậm chí là thẳng vào Giang Trần trong đầu, linh hồn đều giống như muốn bị xé nứt giống nhau, thật là đáng sợ luân hồi địa ngục. Giang Trần rất tán thành, trong lòng có chút tim đập nhanh, luân hồi trong địa ngục, có vô thượng đại yêu, có mười thế ma thần, có vạn năm tu hành tà thần, có không ai bị nổi đạo tổ, thế nhưng bọn hắn hiện tại cũng là luân hồi trong địa ngục bị phong cấm tồn tại. Mặc cho bọn hắn trước đây huy hoàng bực nào, bây giờ cũng chỉ có thể ở chỗ này chịu được giày vò. Luân hồi địa ngục là thập điện Diêm La cuối cùng một đạo địa ngục, thế nhưng bọn hắn lại bị vây ở chỗ này vĩnh viễn thừa nhận giày vò, chuyển luân vương chết, đem luân hồi địa ngục lưu ở nơi này, lại hại vô số ác quỷ, ngàn vạn năm địa ngục giày vò, vô pháp thoát khốn, vô pháp xoay người, thật sự là lỗi a. Phượng Kỳ thấp giọng nói liên tục, tự hồ đối với chuyển luân vương vô cùng lý giải. Chuyển luân vương, thật đã chết rồi sao? Giang Trần ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Phượng Kỳ mỉm cười, nụ cười kia vô cùng thần bí, để cho Giang Trần đều là thấp thỏm trong lòng, cái này Phượng Kỳ thân phận, cũng là càng ngày càng khó bề phân biệt, để cho trong lòng hắn tràn ngập tò mò. Ngươi nói xem, Giang Trần không ở hỏi, Phượng Kỳ phản vấn, để cho hắn cũng đắn đo khó định, chuyển luân vương có lẽ thật đã chết rồi, nếu không, luân hồi địa ngục, làm sao có thể bị phủ đầy bụi ở chỗ này nhiều năm như vậy đâu, không có ai biết. Đoạn này phủ đầy bụi lịch sử, năm đó chư thần đại chiến, đến tột cùng đã bị chôn vùi chôn bao nhiêu năm tháng, mặc kệ là chuyển luân vương, vẫn là chính đại chí tôn, cũng hoặc là long phù đồ tiền bối, trận chiến đấu này, năm đó ân oán tình cừu, ai cũng không biết cuối cùng là kết cục như thế nào, cho nên Giang Trần cũng không được biết, chuyển luân vương có hay không đã hoàn toàn thân tử đạo tiêu, mà chính chí tôn lại ở nơi nào, trước đây long phù đồ tiền bối, phát hiện bảo bối, đến tột cùng ở địa phương nào. Đều là khó bề phân biệt, để cho Giang Trần trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, cho nên nói, ngươi biết chính chí tôn, cùng Long Phù Đồ, Giang Trần Một Phượng Kỳ giằng co. Có một số việc, quá khứ ngàn vạn năm, chúng ta cũng không phải người trong cuộc, ai có thể biết đâu. Bất quá chính Chí Tôn tên này, ta ngược lại là nghe nói qua, về phần Long Phù Đồ nha. Phượng Kỳ trầm ngâm nói, ngươi biết người này. Ta ngược lại là nghe Thanh Mang nhất tộc người nhắc qua. Giang Trần nhiều hứng thú nhìn Phượng Kỳ, chưa từng nghe qua. Phượng Kỳ lắc đầu, Giang Trần đôi mắt một phen, cái này gia hỏa không phải treo người khẩu vị sao? Thế nhưng Giang Trần trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Phượng Kỳ rất có thể biết Long Phù Đồ tiền bối cùng hai cường giả sự tình, bằng không, hắn đối với chuyển Luân Vương sự tình, làm sao có thể sẽ rõ như lòng bàn tay đâu. Giang Trần lười nhác với hắn tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà lúc này đây, thì là tiếp tục đi đến phía trước, cầu dây phía dưới âm hồn hí, càng ngày càng kinh khủng, chấn động tâm hồn, đây không phải là thực chất tính thương tổn, lại có thể để cho tâm thần của ngươi hoàn toàn thay đổi, tâm loạn như ma, để cho linh hồn của ngươi, đều bị trọng thương, thậm chí bị cái này tiếng rít, linh hồn hí, triệt để xé nát thân thể của ngươi. Giang Trần bản mạng tinh hồn, mặc dù rất mạnh, thế nhưng còn chưa đủ để lấy hoàn toàn cùng những thứ này kinh khủng oan hồn chống lại, hắn chau mày, sắc mặt âm trầm, nhắm mắt theo đuôi, đi qua mảnh này luân hồi địa ngục, mặc dù mỗi một bước đều rất gian nan, thế nhưng Giang Trần nắm trong tay linh hồn của chính mình, vững chắc lập tức, chí ít còn không đến mức chật vật không chịu nổi, bị trong nháy mắt phá hủy tinh thần lực của hắn, người kia, đảo là có chút bản lĩnh, Phượng Kỳ trầm giọng nói, ánh mắt khẽ động, trong lòng đối với Giang Trần đảo là vô cùng kinh ngạc. Xem ra người kia, đích xác có thể đủ coi như chính mình ban thủ, vốn cho là thực lực thấp, không có tác dụng lớn, nhưng là bây giờ xem ra, đảo là mình khinh thường hắn. Nhìn Giang Trần y theo rập khuôn thân ảnh, nhìn lại cái kia luân hồi địa ngục phía dưới không ngừng bốc lên mà lên hồn ảnh, trận này linh hồn phong bạo, đối với Giang Trần đến nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy đi qua. Đi qua cầu Nại Hà, ngươi mới có thể xứng cùng ta liên thủ, bằng không, ngươi căn bản cũng không có thể là Tiết Cương Liệt đối thủ. Phượng Kỳ lầm bầm nói, Giang Trần thần sắc như thường, chau mày, trong nội tâm kiên trì, cũng là cẩn thận tỉ mỉ, thế nhưng kinh khủng này âm hồn, thanh âm như là từ ở sâu trong nội tâm gào thét đồng dạng, tràn ngập ở bên tai, trong đầu, thậm chí là trong lòng, cái này luân hồi địa ngục, ngưng tụ cửu trọng địa ngục linh hồn, mặc dù sớm cũng đã bị địa ngục khổ, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hàng tỷ tuế nguyệt ở giữa, những thứ này âm hồn tất cả đều bị trấn áp tại phong thần dưới chiến trường. Cho nên sớm cũng đã không còn là trước đây như vậy ngoan ngoãn, lúc đầu luân hồi địa ngục là cuối cùng một trận, luân hồi đầu thai địa phương, nhưng là đối với cái này thiên thiên vạn vạn âm hồn, lại trở thành bọn hắn trọn đời điểm kết thúc, căn bản là khó có thể chạy khỏi nơi này. Ngàn vạn năm tuế nguyệt, bọn hắn đã kinh biến đến mức thô bạo, khủng hoảng, phẫn nộ, tất cả âm hồn, toàn đều biến thành ác quỷ, bọn hắn đã trải qua cửu trọng địa ngục luyện hóa, lúc đầu đã có thể chuyển thế đầu thai. Tuy nhiên lại bị vây ở chỗ này, chịu khổ vạn năm, bất kỳ cái gì người cũng không thể chịu được, cho nên hiện tại cái này luân hồi địa ngục, giống như là một cái đúng giờ tạc đạn giống nhau. Giang Trần biết, chính mình xem thường cái này luân hồi địa ngục, cái này luân hồi địa ngục mang đến cho mình cảm giác áp bách, cũng là khó có thể tưởng tượng. A, trả mạng ta lại, ta muốn giết ngươi, ai cũng không thể thẩm phán ta, thả ta đi ra ngoài, ta muốn dẹp yên tam giới, vô số gào thét. Giang Trần bị cái này cổ kinh khủng âm hồn, chấn đến tê cả da đầu, bản mạng tinh hồn đã có chút không chịu nổi, cái này luân hồi địa ngục, triệt để cho thấy nó chân chính khủng bố. Kim Quế Thụ, giúp ta giúp một tay, Giang Trần tâm như chỉ thủy, thôi động Kim Quế Thụ bàn bạc chi khí, trong nháy mắt trấn áp toàn bộ luân hồi địa ngục, cái kia loại bình tĩnh tường hòa linh hồn chi lực, tựa như thượng thiên ân trạch đồng dạng, phủ bình sở hữu linh hồn thương tích, cái kia kinh khủng linh hồn chi lực. Là Giang Trần hoàn toàn khó có thể sánh bằng, Kim Quế Thụ giống như là mẫu thân quan tâm, trấn áp tại bên trên, tất cả ác quỷ oan hồn, đều không thể đột phá nó tầng này bình chướng. Giang Trần trở nên chắc lưỡi, đây mới thật sự là linh hồn vĩnh sinh, bổn mạng của mình tinh hồn, nhất định muốn mau sớm đề thăng, theo dựa vào ngoại lực chung quy là thứ nhì, có một ngày Kim Quế Thụ cũng thúc thủ vô sách thời điểm, nếu như chính mình giải quyết không được, cái kia không sẽ chờ lấy nhận lấy cái chết sao. Cho nên Giang Trần trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, nhất định muốn mau sớm tăng thực lực lên, mới là then chốt. Tại Kim Quế Thụ trấn áp phía dưới, Giang Trần hành tẩu ở cầu dây bên trên, đối mặt luân hồi địa ngục, bình tĩnh, như dẫm trên đất bằng giống nhau, xuyên qua cầu dây. Lúc này, đến phiên Phượng Kỳ chấn kinh rồi, Giang Trần lại có thể không cần tốn nhiều sức, liền vượt qua luân hồi địa ngục, đây hoàn toàn để cho hắn không thể tin được. Hiện tại, đến phi ngươi, Giang Trần Hoàng ngực mà đứng, yên lặng nhìn chăm chú vào Phượng Kỳ. Giang huynh quả nhiên không thể tầm thường so sánh, hiện tại xem ta. Phượng Kỳ cười ha ha, không khỏi lắc đầu, trên mặt cũng là bình tĩnh, chìa tay ở giữa, một đạo kim sắc phù triện xuất hiện ở Phượng Kỳ trong tay. Thiên địa ta dùng, vạn vật ta sử dụng, thần phù tại bên trên, yêu ma tránh lui, đi. Phượng Kỳ thuận thủ chỉ một cái kia nói kim phù trực tiếp dính vào cầu dây bên trên, chốc lát ở giữa, cầu dây trở nên an định hạ xuống. Giang Trần có chút kinh ngạc, thế nhưng xoáy cho dù là khôi phục bình tĩnh, tất nhiên mình có thể vượt qua cái này luân hồi địa ngục, như vậy Phượng Kỳ cũng không nói chơi, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình, quan trọng nhất là, hắn cái này nói định hồn phù, xác thực là tương đối đáng sợ, hàng tỷ âm hồn, đều trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, mà hắn giống như lướt sóng, phi thân lên, thoáng qua ở giữa, chính là vượt qua cầu dây, làm Phượng Kỳ xuất hiện ở Giang Trần bên người thời điểm, đưa tay chộp một cái, thu hồi định hồn phù. Xem ra thứ này vẫn là có thể lặp lại lợi dụng, quả nhiên là bảo bối tốt, lợi hại, Phượng huynh cũng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Giang Trần lắc đầu cười khẽ, chút tài mọn, không đáng nhắc đến, ha ha ha. Phượng Kỳ khẽ cười nói, cái kia loại bình thản ung dung bá nói, cũng là tự nhiên mà sinh, giữa hai bên, bốn mắt tương đối, hiển nhiên là không ai phục ai, thế nhưng bọn hắn tồn tại cùng chung địch nhân, cho nên giờ khắc này, chính là tốt nhất giao phong, ai thắng ai bại. Đều đã không trọng yếu, quan trọng là, song phương đều đã thấy bọn hắn muốn thấy được, chúng ta đi thôi, Tiết Cương Liệt người kia, được sự giúp đỡ của Tần Trì, nhất định như cá gặp nước, tuyệt không thể để bọn hắn thực hiện được. Giang Trần nói, bất quá lúc này, hắn nhưng là quay đầu nhìn thoáng qua cái kia âm hồn nổi lên bốn phía luân hồi địa ngục, dường như có một đôi mắt, đang yên lặng nhìn bọn hắn chầm chầm giống nhau. Ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi, tiên tổ, không uổng công ta hao hết tâm tư. Mấy nghìn năm, ta cuối cùng không có chờ không, ha ha ha, đứng tại Lăng Vân Phong bên trên, cúi đầu và ngẩng đầu bên dưới, qua lại không dứt huyết sắc nước chảy, 3000m thác nước, nghiêng mà bên dưới, biển giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, xa xa, một mảnh huyết trì, đỏ thắm màu sắc, tràn đầy mỗi người mắt, huyết sắc bên dưới san hô, huyết sắc tảng đá, huyết sắc thạch nhũ, hồ sâu màu đỏ ngòm, đây chính là tiên tổ quy nhất địa phương, thu liễm nụ cười. Tiết Cương Liệt ánh mắt âm trầm, nhìn thẳng phía trước, nhếch miệng lên nụ cười sáng lạn. Cổ lão tương truyền, khóc ra máu chi địa, một mảnh huyết sắc, chính là từ thời kỳ thượng cổ hai đại chiến thần lưu lại, bí mật này, người biết, tương đương rất ít, hai đại chiến thần, cửu tử nhất sinh, quyết chiến đến cuối cùng một khắc, máu tươi chảy thành đại giang đại hà, cuối cùng hội tụ ở cái này, xưng là khóc ra máu chi địa, cái kia nước chảy, chính là hai đại chiến thần máu tươi. Chỉ cần có thể đạt được hai đại chiến thần máu tươi, tẩy tinh phạt tủy, liền có thể nắm giữ chiến thần huyết mạch. Tần Trì vẻ mặt nói với mê hoặc, thần sắc ung dung, tâm như chỉ thủy. Đối với cái này cổ xưa bí mật, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Ngươi ngược lại là biết rất rõ ràng. Tiết Cương Liệt mắt lạnh nhìn về phía Tần Trì. Hồi bẩm Tiết Thiếu, Vũ tộc đại sự ký bên trong, ghi lại vô số bí ẩn qua lại cùng truyền thừa. Ta cũng là nhìn Vũ tộc đại sự ký sau đó, mới chạy tới nơi này. Hy vọng có thể chia một chén canh, Tần Trì không người nói, yên tâm, chỉ cần ta được đến chiến thần huyết mạch, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tiết Cương Liệt mắt như kim cương, khí thế ngút trời, nhìn cái này khóc ra máu chi địa, vô cùng huyết trì, mặt của hắn bên trên, cũng là tràn đầy tự tin, cái này khóc ra máu chi địa, tự hồ chính là cho chính mình dự bị. Đa tạ Tiết Thiếu nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, cái này thần bên trong ao máu. Tồn tại vô cùng chiến thần máu, chỉ cần Tiết Thiếu có thể đem hấp thu, dung hợp chính mình thân huyết mạch, như vậy nhất định liền là chân chính chiến thần thân thế, thịnh huống chưa bao giờ có, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả nha. Tần Trì công phu nịnh hót, ngược lại là nhất đẳng, trong ánh mắt tràn đầy quang thải, cái này khóc ra máu chi địa, thật có cái gì thần kỳ sao? Kristen nhìn về phía Tần Trì, vẻ mặt khiếp sợ nói, đó là tự nhiên, nơi này chính là khóc ra máu chi địa. Tất cả đều là chân chính thần huyết, chỉ cần đem thần huyết toàn bộ dung hợp hấp thu, như vậy Tiết Thiếu liền nhất định là chiến thần truyền nhân. Tần Trì chính xác nói, quan trọng nhất là, Tiết Thiếu là chuyển luân vương hậu đại, cho nên căn bản sẽ không có huyết mạch bài xích, chỉ cần có thể đem triệt để hấp thu, như vậy một đời chiến thần phủ xuống, sẽ triệt để ánh sáng toàn bộ khuê một tinh bên trên. Tiết Thiếu, đến lúc đó ta nguyện ý thủ hộ tại ngài tả hữu, hắc hắc hắc, Tần Trì quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tính tiểu tử ngươi có chút kiến thức, ta chỉ biết, cái này Phong Yên cổ địa bên trong, tồn tại một chỗ tuyệt cao bảo địa, nghĩ đến nên là cái này khóc ra máu đất, thân là chuyển luân vương hậu duệ, ta tuyệt đối không thể vứt bỏ tổ tiên vinh quang, cái này khóc ra máu chi địa, hoàn toàn chính là cho ta đo thân mà làm, ha ha ha. Tiết Cương Liệt tự tin vô cùng nói, đó là, chấn cổ thú, làm hộ pháp cho ta, ta hiện tại liền phải thật tốt cảm thụ một bên dưới, cái này cái gọi là chiến thần huyết mạch, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, ha ha ha. Tiết Cương Liệt khẽ quát một tiếng, một cái thân hình như sư tử yêu thú, chân đạp tường vân, toàn thân màu rám nắng bộ lông, vô cùng sáng rõ, uy vũ bá khí, chấn động tâm hồn, chấn cổ thú. Điều này sao có thể? Không phải nói chấn cổ thú đã sớm lần trước cơ duyên phá diệt thời điểm, đã diệt tuyệt sao? Kristen vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin, Tiết thiếu thật đúng là chuẩn bị đầy đủ nha. Tần Trì khóe miệng hơi hơi xé ra, nói trắng ra là, Tiết Cương Liệt chính là không tín nhiệm chính mình. Bất quá lúc này nhìn thấy chấn cổ thú xuất hiện, hắn chính là bị kinh động, cái này chấn cổ thú thực lực, lại nhưng đã đạt đến nửa bước tinh vân cấp, so với Tiết Cương Liệt, không kém chút nào. Có cái này chấn cổ thú tại, Tiết Cương Liệt liền tuyệt không dùng lo lắng nguy hiểm của mình, thật đúng là vạn vô nhất thất nha. Trống, chấn cổ thú gầm nhẹ một tiếng, tiếng như chuông lớn, coi như là Tần Trì, cũng không nhịn được vì đó rung một cái. Tần Trì lúc này cùng Kristen cũng chỉ có thể không đoạn hậu rút lui, khiếp sợ cái này chấn cổ thú uy nghiêm. Cái này chấn cổ thú nhưng là thời kỳ thượng cổ thần thú, so với Thanh Long Bạch Hổ thần thú huyết mạch, chắc chắn mạnh hơn. Thời kỳ thượng cổ, tồn tại rất nhiều yêu thú, huyết mạch đều không kém gì long tộc, mà chấn cổ thú liền là một cái trong số đó. Tiết Cương Liệt thần tình lạnh lùng, tâm như chỉ thủy, vỗ vỗ chấn cổ thú đầu óc, có chấn cổ thú hộ pháp, hắn cũng không sao có thể lo lắng. Cái này chấn cổ thú thực lực, hắn vẫn là vô cùng tin được. Cái này chấn cổ thú, dường như một mực tại nhìn chằm chằm hai người chúng ta. Kristen có chút sợ hãi trong lòng, cái kia to lớn con mắt, tựa hồ muốn ăn thịt người giống nhau, mấy trượng thân thể cao lớn, cho người một loại thiên nhiên cảm giác áp bách, hơn nữa hung uy mười phần. Trấn định một chút, chúng ta chỉ cần vững vàng thì tốt rồi, chúng ta theo Tiết thiếu, khẳng định xuôi gió xuôi nước, cái này chấn cổ thú không có đạo lý ra tay với chúng ta. Tần Trì thấp giọng nói, ta hiện tại liền xuống, hai cái này hồi nguyên đan hai người các ngươi ăn đi, thực lực coi như khôi phục không tới đỉnh phong, cũng ít nhất có thể khôi phục thất thất bát bát, giả sử cái kia là Giang Trần gia hỏa, thực sự đuổi theo, các ngươi cũng có thể ứng phó một bên dưới, chấn cổ thú là làm hộ pháp cho ta, hai người các ngươi bất tử, hắn sẽ không ra tay. Tiết Cương Liệt mắt lạnh bể nhễ, nhìn chằm chằm Tần Trì hai người, phải, đa tạ Tiết thiếu. Tần Trì liên tục gật đầu. Chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiết Cương Liệt vỗ vào Tần Trì bả vai bên trên ba bên dưới, hai người theo đuổi tâm tư của mình. Tiết Cương Liệt thả người nhảy lên, nhảy vào thần bên trong ao máu. Phù phù, thần huyết văng lên hơn 10 trượng cao. Tiết Cương Liệt mình trần trên thân, đứng ở trong huyết trì, toàn thân tắm máu. Lúc này, hắn cảm giác được thân thể của chính mình, phản phất có một loại cực kỳ khủng bố cảm giác nóng rực, thiêu đốt tại máu thịt của hắn bên trên. À, Tiết Cương Liệt đầy mặt âm lãnh, ý chí chiến đấu sụp sôi, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, thần bên trong ao máu chiến thần máu, không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể của mình, Tiết Cương Liệt có thể cảm giác được, cái kia loại mãnh liệt chấn động, không có người có thể so với hắn càng biết rõ, đó là một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, Tiết Cương Liệt trong lòng, tràn đầy tự tin, đây chính là tổ tiên huyết mạch, chỉ cần hắn có thể đủ hoàn toàn dung hợp, như vậy thực lực của chính mình nhất định có thể vừa bay ngút trời. Tinh vân cấp, tự hồ tại hướng phía hắn chiêu tay, Tiết Cương Liệt nhìn không chớp mắt, mặc cho huyết mạch chi lực, không ngừng dung hợp trên thân thể của mình, huyết nhục lăn lộn, như là đao cắt gỡ xương, thế nhưng chính vì vậy, hắn mới hiểu thêm, đây chính là huyết nhục đúc lại học sinh mới của huyết mạch, quyết định một người cao độ, hai cái chiến thần huyết mạch, tất cả đều dung hợp vào một chỗ, hóa để bản thân sử dụng, cái kia đúng là Tiết Cương Liệt thu hoạch lớn nhất. Hết chương 4920, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.